Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 932, Ngụy Biến, Lam Thiên Giới. Tận thế. Trường sinh đạo hữu đoán đúng, chắc hẳn Hỗn Nguyên Tiên Đế tất nhiên là đi hư không tìm kiếm cơ duyên. Hỗn Nguyên đạo hữu, ngài nói có đúng không? Thanh Liên Huyền Tôn cười tủm tỉm nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Hỗn Nguyên Huyền Tôn mặt không đổi sắc, trong lòng lại chìm xuống. Thanh Liên Huyền Tôn vì sao biết được phụ thân hắn rời đi? Là ai tiết lộ tin tức? Phải biết được chuyện này, chỉ có vài người ít ỏi mà thôi. Hơn 200 năm trước, phụ thân hắn đột nhiên tìm đến hắn, nói hắn có việc muốn đi hư không một chuyến, muốn để hắn tới nhận chức Hỗn Nguyên Tiên Vực. Đối ngoại tuyên bố là bế quan tu luyện. Bây giờ, lại bị Thanh Liên Huyền Tôn nói ra. Thanh Liên, mặc dù không biết rõ ngươi từ nơi nào có được tin tức, nhưng là, phụ thân ta, lão nhân gia người hiện giờ đang ở Hỗn Nguyên Tiên Thành bế quan. Hỗn Nguyên Huyền Tôn trầm giọng nói. Mọi người không nói gì, nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn, ánh mắt lại lần nữa trở nên có chút tế nhị. Thanh Liên, xem ra ngươi là thật muốn chết. Hỗn Nguyên Huyền Tôn quanh thân hiện ra một cổ khí tức màu đen. Kia là Hỗn Nguyên chi khí. Thanh Liên thấy thế, sắc mặt có chút ngưng tụ. Những người khác cũng đều kiên kỵ nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Một nhóm 8 người, tu vi đều là Huyền Tôn cảnh, nhưng là Huyền Tôn cảnh bên trong cũng phân làm 4 cái tiểu cảnh giới. Kim Bà Bà, Thụ Lão, Hoàng Dương Huyền Tôn, còn có Thanh Liên Huyền Tôn cùng Hỗn Nguyên Huyền Tôn 4 người, tu vi đều là Huyền Tôn trung kỳ. Thiên Nhất Huyền Tôn là Huyền Tôn hậu kỳ. Trường Sinh Huyền Tôn cùng Ngao Chiến thì là Huyền Tôn đỉnh phong. Về phương diện chiến lực, Trường Sinh Huyền Tôn cùng Ngao Chiến kia tự nhiên là tồn tại đỉnh cao. Nhưng là, Hỗn Nguyên Huyền Tôn mặc dù chỉ có tu vi Huyền Tôn trung kỳ, nhưng là hắn tu luyện chính là nhân giới trong lịch sử, công pháp xếp hạng trước 3, Hỗn Nguyên Kinh. Thực lực vượt xa Huyền Tôn hậu kỳ, cùng Huyền Tôn đỉnh phong chiến đấu cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Cho nên, mọi người đối với Hỗn Nguyên chi khí cũng cực kỳ kiên kỵ. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta chỉ là đang trình bày một sự thật mà thôi. Dưới chân Thanh Liên của Thanh Liên nổi lên, còn đem Thanh Đế lệnh ra. Cũng chỉ có hắn vận dụng Thanh Đế lệnh thời điểm, mới có thể cùng Hỗn Nguyên Huyền Tôn tiếp vài chiêu. Hỗn Nguyên đạo hữu, Tiên Đế đại nhân thật sự đã đến hư không sao? Trường Sinh Huyền Tôn nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Trường Sinh Huyền Tôn là nhân tài mới nổi lên sau khi Thanh Đế ngã xuống. Cũng trong thời gian 10 vạn năm ngắn ngủi này, tu vi trực tiếp đạt đến Huyền Tôn đỉnh phong. Còn tu luyện nhân giới trong lịch sử công pháp xếp hạng trước 3, Trường Sinh Bất Tử Công. Về phương diện thực lực, nếu như Hỗn Nguyên Tiên Đế không ra, hắn là người đứng đầu đương thời. Trường Sinh Huyền Tôn nhìn Hỗn Nguyên Huyền Tôn chằm chằm, nếu như hắn thu được món chí bảo này, cũng có thể có được vô thượng tiên đế chi lực. Mặc dù nàng cũng tương đối an phận, nhưng có thể mạnh lên, không muốn ở dưới người khác, có thể thăm dò cảnh giới càng cao hơn, ai lại không muốn, phụ thân đại nhân đang lúc bế quan. Hỗn Nguyên Huyền Tôn trầm giọng nói. Hắn tự nhiên không thể đem tình huống chân thực nói ra, nếu không, sự bình thản vốn có tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Ha ha, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, Hỗn Nguyên Tiên Đế lại đi hư không? Ngao Tuân ẩn tàng trong bóng tối cười lớn nói. Cho dù Hỗn Nguyên Huyền Tôn nhiều lần phản bác, nhưng người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, sự tình mà Thanh Liên Huyền Tôn nói là thật. Vật này, về ta Hỗn Nguyên Tiên Vực. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Huyền Tôn mở miệng. Hắn đưa tay tìm tòi, một đạo Hỗn Nguyên chi khí tạo thành bàn tay lớn, đúng là trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp thủy tinh. Hoàng Dương Huyền Tôn cùng Thanh Liên Huyền Tôn động thủ đều phải tốn một chút thời gian, nhưng không nghĩ tới Hỗn Nguyên Huyền Tôn lại không xem trận pháp thủy tinh ra gì. Ngao Chiến cũng xuất thủ, đúng là trực tiếp một quyền, liền đem trận pháp thủy tinh kia đánh nát, một đạo năng lượng tạo thành bàn tay lớn cũng chộp tới hạt châu kia. Những người khác thấy thế, cũng đều thi triển thần thông, nhao nhao xuất thủ. Công kích của 5 người còn chưa bắt lấy chí bảo, vậy mà đã đụng vào nhau. Uy năng kinh khủng, trong nháy mắt đem kiến trúc Long Cung phá hủy, cái này, Long Cung là triệt để không còn. Lại thêm lực lượng cường đại, đúng là trực tiếp khiến tiên hải này xuất hiện một khu vực chân không. Ánh nắng chói mắt vương vãi xuống, chiếu sáng phía dưới. 5 người đều không có xuất thủ. Các ngươi muốn cùng bản tọa tranh đoạt? Hỗn Nguyên Huyền Tôn liếc nhìn một vòng, sắc mặt u ám mở miệng nói. Đây là thiên địa chí bảo, người có tài mới có được, nếu như là tiên đế đại nhân tới đây, chúng ta tuyệt đối hai tay dâng lên. Trường Sinh Huyền Tôn lạnh nhạt mở miệng. Không tệ, chí bảo này, người có tài mới có được, nếu như Hỗn Nguyên đạo hữu muốn, vậy liền đem tiên đế đại nhân mời đến đi. Kim bà mở miệng nói. Hừ, phụ thân ta đang lúc bế quan ở thời điểm khẩn yếu, các ngươi nhất định phải cùng bản tọa tranh đoạt. Hỗn Nguyên Huyền Tôn lạnh giọng nói. Trường Sinh Huyền Tôn lại dùng hành động chứng minh, nàng lại lần nữa xuất thủ, chụp vào chí bảo. Trong nháy mắt, tám người triển khai đại chiến. Chỉ có điều, bọn hắn đều rất khắc chế, cũng không toàn lực xuất thủ. Nếu không, tám vị Huyền Tôn chiến đấu, Huyền Long giới này mặc dù so với trước kia kiên cố hơn rất nhiều, nhưng thật sự chiến đấu, Hoàng Dương và Thanh Liên Tiên Vực sợ là sẽ biến thành một mảnh đất chết. Bất quá mặc dù là như thế, không gian bốn phía đều xuất hiện sự sụp đổ ở các mức độ khác nhau. Đánh nhau, ha ha. Ngao Tuân trông thấy tám vị Huyền Tôn chiến đấu, hưng phấn hô lớn. Một Như Phong nhìn thấy uy thế như thế, cũng là sắc mặt biến hóa, tiền bối, bọn hắn chiến đấu dư ba liền không gian đều đánh sập, tầng sâu không gian này của chúng ta, ngươi xác định sẽ không bị ảnh hưởng đến sao, suýt chút nữa thì quên, tầng sâu không gian cũng không kiên trì được quá lâu, nhanh, chúng ta bây giờ lập tức đi. Ngao Tuân nắm lấy cương của Một Như Phong, nhanh chóng tiến về phía chí bảo phía trước. Bọn hắn xuyên qua khu vực chiến đấu, dù là ngoại giới long trời lở đất, bọn hắn cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Một Như Phong cũng có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng kia, rất kinh hãi. Kỳ thật Ngao Tuân cũng nhận ảnh hưởng, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá, Một Như Phong cũng đã nhận ra, những vết rạn ở không gian quanh bọn hắn càng nhiều, tự hồ sắp không kiên trì nổi. Tiền bối, vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Một Như Phong la lên. Ngậm miệng, nhanh, chúng ta lập tức tới ngay. Ngao Tuân quát lớn một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, không gian bốn phía nát, Một Như Phong sắc mặt đại biến, nhưng Ngao Tuân không có phản ứng. Rất nhanh, Một Như Phong liền biết lý do, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ còn tại tầng sâu không gian, chỉ là, so với tầng sâu nhất trước đó, thì ở bên ngoài một tầng. Làm Ngao Tuân đi tới trước mặt món chí bảo kia, không gian bốn phía, lại lần nữa nát. Thật to gan, lại còn có côn trùng dòm ngó. Tiếng quát to vang lên, từ trong miệng Thanh Liên Huyền Tôn hô quát mà ra. Trong nháy mắt, mấy người đang chiến đấu dừng tay, ánh mắt bọn hắn trong nháy mắt rơi vào vị trí của Ngao Tuân và Một Như Phong. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấy, nhưng lại cảm ứng được. Sau một khắc, Trường Sinh Huyền Tôn ra tay. Hất ống tay áo lên, liền thấy Ngao Tuân cùng Một Như Phong ở không gian vỡ vụn, sau đó xuất hiện ở thế giới hiện thực. Một đại la tiên, một thiên tiên. Thú vị, thế mà có thể giấu giếm được cảm giác của chúng ta. Thụ lão vuốt ve chòm râu, cười nhạt nói. Giao Long. Đại la tiên đỉnh phong Giao Long. Ngao Chiến ánh mắt rơi vào Ngao Tuân trên thân, hơi có vẻ nghi hoặc. Một Như Phong giờ phút này, bị nhiều đạo thần niệm kinh khủng khóa chặt, toàn thân trên dưới trở nên dị thường cứng ngắc, căn bản là không cách nào động đậy. Loại cảm giác này, thật quá khó tiếp thu rồi. Đã thấy Ngao Tuân trên người chí bảo mảnh vỡ nở rộ vần sáng, bao phủ hai người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về phía món chí bảo kia. Trong chớp mắt, lỗ hổng chí bảo được bổ sung, vần sáng hiển hiện, chí bảo một lần nữa hiện thế, vết rạn phía trên tựa hồ ít đi một chút. Chí bảo tỏa ra khí tức, so trước đó càng thêm mãnh liệt, đồng thời, còn mang theo một cổ thế giới mênh mông chi khí. Cái này, đây là, Thiên Nhất Huyền Tôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Đám người còn lại cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía món chí bảo này. Đầu kia Giao Long trong tay có mảnh vỡ món chí bảo này, hiện tại là bổ sung rồi, kỳ vậy. Quái vậy. Tự hồ, đây là một cái thế giới. Bọn hắn tiến vào thế giới này sao, Hỗn Nguyên đạo hữu, ngươi nói đây là một mảnh vỡ lục giới, đây chính là một cái thế giới sao. Bọn hắn tiến vào thế giới này đi, tất cả mọi người là nhìn về phía Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Bọn hắn thần niệm giờ phút này đều bao phủ món chí bảo kia, chỉ cần hơi có chút động tĩnh, sợ là lại muốn trực tiếp động thủ. Không tệ, bọn hắn cũng đúng là tiến vào thế giới kia. Hỗn Nguyên Huyền Tôn khẽ gật đầu. Bản tọa ngược lại là không nghĩ tới,

Chỉ là, bên ngoài một mảnh đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí đều không biết rõ đây là tại lầu mấy. Mộc Như Phong lại lần nữa đánh giá một cái gian phòng này, cũng bất quá 15 mét vuông tả hữu, một cái tủ quần áo cũ nát, cái bàn, cái ghế, còn có giường chiếu. Đều có một lớp tro bụi thật dày, Mộc Như Phong đem toàn bộ gian phòng đều tìm tòi một lần, cũng không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Không, cũng không thể nói là không có manh mối, từ nơi này gian phòng cách cục còn có chu vi những cái kia đồ vật xem ra, đây là một cái thế giới hiện đại. Lúc này, Mộc Như Phong đem cửa phòng kéo ra, trực tiếp đi ra ngoài. Đập vào mắt, chính là một cái phòng khách lộn xộn không chịu nổi. Ánh trăng rất sáng, đem phòng khách chiếu sáng trưng. Khắp nơi đều là vết tích đánh nhau, còn có vết máu đỏ sậm. Trên vách tường thậm chí còn có đại lượng vết cào, dị thường kinh khủng. Cửa sổ thủy tinh đều là nát, gió nhẹ quét mà vào, một cổ mùi hôi thối truyền đến. Mộc Như Phong đánh giá một cái bố cục, phát hiện đây là một cái phòng ốc ba phòng ngủ một phòng khách, đại khái tại 100 mét vuông tả hữu. Hắn cũng không có đi tìm kiếm cái gì, mà là đi tới bên cửa sổ trên hướng phía dưới nhìn lại. Lập tức, hình tượng kinh khủng hiện ra tại Mộc Như Phong trong mắt. Hoang vu, cô tịch, âm trầm, còn có những bóng đen không ngừng du động trong bóng tối. Thậm chí, còn có thể trông thấy một chút quái vật loại người với hình thù kỳ quái. Trống, nơi xa, truyền đến một tiếng gầm rú trầm thấp, tự hồ toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm âm trầm. Trong mũi, cũng có đại lượng mùi hôi thối cùng mùi máu tươi truyền đến. Đây là tận thế. Mộc Như Phong nhíu mày. Chủ tuyến là cứu vớt thế giới này, nhưng không có thời gian hạn chế, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cả một đời đều muốn bị vây ở chỗ này, cho dù hắn là cường giả thiên tiên, nhưng lại cũng sẽ bị phong ấn thực lực bản thân, cũng chỉ có tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường một chút, căn bản là không có cách ly khai thế giới này. Xem ra, thế giới này, có chút độ khó, chỉ nói là hách của ta, sẽ thêm năm sao. Mộc Như Phong trong lòng lẩm bẩm tự nói. Sau đó, Mộc Như Phong tìm kiếm trong phòng một phen, vẫn không có đầu mối gì, nhưng lại tìm được một thanh dao phay rỉ sét ở phòng bếp. Đồng thời, cũng tìm được một cái lịch treo tường ở phòng khách, lịch treo tường thể hiện là năm 2058, tháng 3. Rất hiển nhiên, tận thế xuất hiện ở năm 2058, nhưng hiện tại đã trôi qua bao lâu, cũng đều không biết được, nhưng thông qua lớp tro bụi tích lũy, chí ít cũng đã một năm trở lên. Mộc Như Phong cầm dao phay lập tức đi tới trước cổng chính. Cửa chính, đang mở, hoặc là nói, căn bản không có cửa, cánh cửa kia đang nằm trên mặt đất, bên trên còn có đại lượng vết cào cùng hố vỡ vụn. Nghĩ đến, chủ nhân của căn phòng này cùng người nhà bị quái vật phát hiện, sau đó phá tan cửa chính, cuối cùng giết chết người trong phòng. Mộc Như Phong cẩn thận nghiêm túc đi ra ngoài, nhìn thoáng qua phía hành lang, đen như mực, không có bất cứ động tĩnh gì. Mộc Như Phong lá gan tự nhiên là không nhỏ, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, mà làm sao đi tại trên hành lang. Tầng này, có bốn gia đình, cửa chính đều là bị đụng nát, Mộc Như Phong tài cao gan cũng lớn, toàn bộ đều đi lục soát một lần. Cũng tương tự không có manh mối gì, cũng không có thi thể, nhưng đều có một chút vết tích kinh khủng, còn có một số vệt máu màu đỏ sậm. Đương nhiên, vũ khí của Mộc Như Phong cũng đổi một lần nữa, từ dao phay rỉ sét đổi thành một thanh đại chù y, cũng chính là búa tạ gõ tường ở công trường. Hắn thấy những quái vật kia, chỉ sợ dao phay đối với hắn lực sát thương không lớn, nhưng chù y, gặp gỡ những quái vật kia, cũng tuyệt đối có thể tạo thành lực sát thương. Cho dù là bị áp chế, hắn đối với lực lượng của mình cũng có tự tin. Đi vào trong thang lầu, Mộc Như Phong cẩn thận lắng nghe, giống như lầu một có động tĩnh gì đó, không phải quái vật, tuyệt đối là người. Mộc Như Phong lúc này, liền bước nhanh chạy xuống lầu. Bởi vì tố chất thân thể cường đại, Mộc Như Phong thậm chí không gò bó theo khuôn phép xuống lầu, mà là lấy tư thái chạy khốc xuống lầu. Chỉ một lát, Mộc Như Phong liền từ tầng 10 đi tới lầu 1. Khi Mộc Như Phong đi tới lầu 1, phát hiện toàn bộ đại sảnh, khắp nơi đều là người. Ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Đại sảnh này, hẳn là khu vực nhập môn cao ốc, có chừng khoảng 100 mét vuông, cũng không tính nhỏ. Nơi này đứng đầy người, đếm kỹ một cái, ước chừng có hơn 100 người, lại thuần một sắc đều mặc cổ trang. Mộc Vô Phong, ngươi có thể tính tới, nhanh, người đầy đủ, Phương thế giới này thiên đạo liền muốn cho chúng ta gia trì lực lượng. Núp trong bóng tối Đại La Tiên Ngao Tuân chợt hiện thân, một thanh kéo lại một Như Phong đi tới đại sảnh. Khi hai người bọn hắn xuất hiện, lập tức, tất cả mọi người trừng trừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là hai người các ngươi, lại dám thăm dò lục giới mảnh vỡ, Huyền Tôn đại nhân có lệnh, giết không tha. Một nam nhân mở miệng quát lớn. Lập tức, một đám người liền chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù là bị áp chế thành người bình thường, nhưng bọn hắn ở đây có 98 người, chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn, sau một khắc, liền có năm đại hán lao về phía hai người. Cút! Một tiếng gầm thét, Ngao Tuân trực tiếp lấy ra một thanh búa phòng cháy từ phía sau lưng, hung hãn chém vào trên mặt đất. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Gạch bị đập trúng trong nháy mắt vỡ tan, mặt đất đều xuất hiện một cái hố nhỏ. Ngao Tuân này, lực lượng cũng không nhỏ, tuyệt đối là vượt xa người bình thường. Năm người kia bị một màn này giật nảy mình, dừng bước chân, hai mắt âm tình bất định nhìn về phía Ngao Tuân. Ở đại sảnh này, thế nhưng là cấm chỉ đánh nhau, nếu không, phương thế giới này thiên đạo sẽ trừng phạt. Ngao Tuân thu hồi lưỡi búa, gánh ở trên vai, mở miệng nói. Đang lúc những đại la tiên kia muốn mở miệng nói chuyện, một đoàn quang mang từ trên không nổi lên. Hoan nghênh chư vị tới đến Thiên Lam giới, ta chính là phương thế giới này bản thân ý thức, các ngươi có thể gọi ta là Thiên Lam. Thời điểm này, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ngẩng đầu nhìn về phía thế giới ý thức, lắng nghe lời hắn nói. Ta đã đem nhiệm vụ chủ tuyến ban bố, chỉ cần ai có thể triệt để cứu vớt Thiên Lam giới, liền có thể đạt được ta tán thành, trở thành giới chủ của giới này. Một chút tin tức cơ sở, ta đợi chút nữa sẽ toàn bộ cho các ngươi biết. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, thực lực của các ngươi bị áp chế, để ứng phó những quái vật kia, ta có thể giúp các ngươi khôi phục một chút. Một giây sau, liền thấy bên trong quang đoàn lớn, phân ra 100 chùm sáng nhỏ, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Đây là thế giới bản nguyên, các ngươi có thể hấp thu cùng luyện hóa, các ngươi hấp thu càng nhiều, có lực lượng thì càng nhiều. Còn có, điểm trọng yếu nhất, các ngươi không thể tự giết lẫn nhau, nếu không, trực tiếp đào thải, chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp thế giới của ta. Thế giới ý thức Thiên Lam thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp biến mất không thấy. Mà những chùm sáng nhỏ kia vẫn lơ lửng tại đỉnh đầu của mỗi người. À, quên nói, cao ốc này xem như khu vực an toàn tạm thời, các ngươi có thời gian 5 tiếng luyện hóa quang đoàn. Thế giới ý thức thanh âm lại lần nữa vang lên. Tĩnh mịch, trầm mặc, thật lâu, có người mở miệng. Hừ, hai người các ngươi chết chắc, chư vị, chúng ta trước hoàn thành nhắc nhở của Huyền Tôn đại nhân, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đúng, không cần phải để ý đến hai người bọn họ, một khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hai người bọn họ cũng là chết chắc. Lập tức, những đại la tiên kia liền bắt đầu ngồi xếp bằng, luyện hóa đạo quang đoàn kia. Đi, chúng ta đi lên trên. Ngao Tuân không muốn đợi ở chỗ này, lôi kéo một Như Phong đi lên lầu. Không bao lâu, đi tới lầu 4, tìm một gian phòng có cửa phòng còn tốt, đi vào sau đó, liền đem cửa phòng khóa lại. Tiền bối, thế giới này tự hồ cùng thế giới của chúng ta không giống nhau, mà lại ta nhìn tiền bối, tự hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Một Như Phong trầm giọng nói. Quen thuộc không tính, chỉ là lâu dài đến nay, luôn luôn có một ít mảnh vỡ ký ức xuất hiện. Ngao Tuân trầm giọng nói. Tiền bối, ngài đến cùng là để cho ta tới đây làm gì? Mà lại, 98 vị đại la tiên kia chúng ta cũng không phải đối thủ nha. Một Như Phong nói. Ha ha, ta bảo ngươi tới làm gì? Ngươi đem quang đoàn này luyện hóa liền biết được. Ngao Tuân khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa quang đoàn. Một Như Phong thấy vậy, cũng chỉ có thể là trước luyện hóa quang đoàn. Khi Một Như Phong bắt đầu luyện hóa, ý thức của hắn đột nhiên chìm vào trong một đoàn quang mang. Lúc hắn lấy lại tinh thần, xung quanh tràn ngập ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Đang lúc Một Như Phong nghi hoặc, phía trước xuất hiện một bóng người, toàn thân nàng ta đều bị quang mang bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có đặc thù nữ tính rõ rệt. Tính danh, Một Như Phong, Cốt Linh, 25 tuổi, Hồn Linh, 25 tuổi, Cảnh Giới, Thiên Tiên Sơ Kỳ. Một Như Phong, mời lựa chọn phương hướng ngươi muốn gia trì. Lực lượng, dị năng, khoa học kỹ thuật, triệu hoán, hồn có thể, hóa thú, mời đưa ra lựa chọn của ngươi. Nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới, thế giới ý thức gia trì lực lượng lại như thế này, tổng cộng có 6 loại phương hướng lực lượng. Mộc Như Phong, ngươi chỉ có 5 tiếng để lựa chọn, có muốn tiến hành thể nghiệm lực lượng không? Nữ tử lại lần nữa cất tiếng. Thể nghiệm, tiến hành thể nghiệm lực lượng. Mộc Như Phong vội vàng nói. 6 loại phương hướng này, tuy hắn có thể hiểu sơ qua ý tứ trên mặt chữ, nhưng nếu có thể trực tiếp thể nghiệm của lực lượng này, vậy thì tự nhiên muốn thể nghiệm. Sau một khắc, một cổ năng lượng hiện ra, khiến thân thể Mộc Như Phong trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Thân thể bành trướng lên gần nửa vòng, hình thể đạt tới 2,3 mét, bắp thịt cả người căng cứng, như là thiết tháp hán tử. Mộc Như Phong vung nắm đấm, cảm thụ một chút, đại khái có được 100 vạn cân cự lực, đồng thời lực phòng ngự hẳn cũng cực kỳ cường hãn. Tiến hành thể nghiệm dị năng. Mộc Như Phong nói. Lập tức, cổ lực lượng kia trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, thân hình của hắn cũng trực tiếp khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Cũng chính lúc này, lại thấy một cổ lực lượng khác tràn vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này tạo ra trong cơ thể hắn một loại dị năng, Mộc Như Phong liền hiểu ra, hắn đã có được hỏa diễm dị năng. Chỉ thấy Mộc Như Phong vung tay lên, vô số quả cầu lửa bắn ra, cuối cùng ầm vang bạo tạc ở phía xa. Uy lực rất mạnh, giống như uy lực của đạn đạo vậy. Sau đó, dị năng lại chuyển hóa thành dị năng hệ băng, vô số băng chùy bắn ra, thậm chí khi toàn lực bộc phát, xung quanh mười mấy km địa giới đều bị hàng băng ăn mòn. Sau đó Mộc Như Phong lại biến đổi các loại dị năng khác, uy lực đều cực kỳ cường đại. Dị năng là có thể tùy ý biến hóa sao? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi. Không thể, sau khi ngươi lựa chọn dị năng chi lực, cần phải lựa chọn một cái phương hướng, sau đó trong phương hướng này, ngẫu nhiên thu hoạch được một loại dị năng. Nữ tử trầm giọng đáp. Thể nghiệm khoa học kỹ thuật lực lượng. Mộc Như Phong lại lên tiếng. Khi giọng nói vừa dứt, liền thấy dị năng lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, theo sau đó là một loại dược thủy. Khi dược thủy dung nhập vào cơ thể Mộc Như Phong, thân thể lại lần nữa được cường hóa, đại khái có được vạn cân chi lực, sau đó, vô số linh kiện cơ giáp nổi lên, lắp ráp trên người Mộc Như Phong thành một bộ cơ giáp. Mộc Như Phong cũng trong nháy mắt hiểu rõ phương thức điều khiển cơ giáp và năng lực. Cơ giáp không chỉ có thể hóa thành mấy mét, cao mấy chục mét cự hình cơ giáp, cũng có thể như người sắt, có cơ giáp sát người. Có thể phi hành, có được laser năng lượng, kiếm laser, vô số vũ khí nóng cùng kim loại có khả năng tự động chữa trị và có ký ức các loại lực lượng. Thể nghiệm triệu hoán chi lực. Trong nháy mắt, lực lượng cơ giáp cùng lực lượng cường hóa dược tề biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể lại lần nữa sinh ra một cổ lực lượng đặc thù, đồng thời, trên mu bàn tay của hắn, nổi lên một cái trận văn. Mộc Như Phong phát hiện mình chỉ cần câu thông với trận văn này, liền có thể triệu hồi ra một tồn tại nào đó từ dị giới để giúp hắn chiến đấu. Lúc này, Mộc Như Phong đắm chìm tâm thần trong trận văn, sau đó, hắn cảm giác mình tựa hồ có thể liên thông với một cái dị giới. Hắn khẽ động tâm niệm, phát tán ý thức của mình ra ngoài, sau đó, liền có một tồn tại đáp lại ý thức của hắn. Sau một khắc, trước người Mộc Như Phong xuất hiện một pháp trận to lớn. Sau đó, một con hắc hùng to lớn vượt qua 10 mét xuất hiện trong pháp trận. Trống. Hắc hùng xuất hiện, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đột nhiên nện xuống đất, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, hắc hùng nửa quỳ trước mặt Mộc Như Phong, thần phục hắn. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, có thể triệu hồi ra triệu hoán thú để chiến đấu, tương đương với việc trở thành triệu hoán sư, hơn nữa, không phải chỉ triệu hồi ra một đầu, mà là có thể triệu hoán nhiều hơn nữa. Liên tiếp pháp trận nổi lên, năm đầu triệu hoán thú kinh khủng đều chìm nổi trước mặt Mộc Như Phong. Triệu hoán sư A, ha ha, thể nghiệm hồn có thể chi lực. Mộc Như Phong khẽ nói. Sau một khắc, lực lượng trong cơ thể biến mất, những triệu hoán thú này cũng đều trở về dị giới. Rất nhanh, Mộc Như Phong lại cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ mạnh lên, linh hồn thế mà bắt đầu diễn hóa ra một loại lực lượng khác, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm thấy mỗi một cử động của mình đều ẩn chứa hồn có thể. Loại này tương tự như đặc chủng năng lượng, chỉ bất quá, loại năng lượng này là do linh hồn chi lực của bản thân tạo thành, có được lực lượng cực kỳ đặc thù. Loại lực lượng này, Tu luyện chính là linh hồn chi lực, hẳn là cũng được xem như một hệ thống tu hành khác. Cuối cùng, Mộc Như Phong lại thể nghiệm hóa thú. Cái này rất đơn giản, có thể tiến hành hóa thú đối với tất cả động vật mà mình nhận biết. Đầu tiên, hắn thử hóa thú thành hổ, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một con hổ to lớn. Có được tất cả lực lượng và lực phòng ngự của hổ, đồng thời còn được tăng cường. Sau đó là voi lớn, chim ưng các loại, đồng thời có được hai loại hình thái, một loại là hình thú, một loại là thú nhân hình thái. Sau đó, Mộc Như Phong thử hóa thú thành thần thoại sinh vật, ngoài dự liệu, thế mà lại được, hắn thế mà trực tiếp hóa thành một đầu thanh long, có được một chút thần thoại chi lực của thanh long. Sau đó là Huyền Vũ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân các loại, đều có thể. Như thế khiến Mộc Như Phong có thêm nhiều nhận biết đối với hóa thú chi lực. Mời lựa chọn phương hướng lực lượng ngươi cần gia trì. Nữ tử lại lên tiếng lần nữa. Mộc Như Phong không trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư. Dù sao cũng có 5 tiếng, hắn tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ. Đồng thời, hắn cũng đang chờ đợi, xem có hay không có hách thêm, dù sao, đây cũng là một thế giới mới nha. Đương nhiên, cũng vì phòng ngừa không có hách thêm, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ nên lựa chọn phương hướng lực lượng nào. Hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng, quyết định lựa chọn phương hướng có liên quan tới hồn có thể. Bởi vì linh hồn vốn là thứ thần bí nhất, lại thêm linh hồn chi lực của hắn vốn rất nhiều, dù bị áp chế, cũng sẽ vượt xa phần lớn người khác. Quan trọng nhất chính là, hồn có thể có lẽ có thể tu luyện, mà tu luyện, ngộ tính nghịch thiên cùng việc không có cảnh giới bình cảnh của hắn liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lựa chọn hồn có thể, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mộc Như Phong đã quyết định, lựa chọn hướng đi hồn năng. Đương nhiên, hắn không nói ra ngay, mà lặng lặng chờ đợi. Đợi chừng hơn 10 phút, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở này, Mộc Như Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Kiểm tra đo lường túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ chọn một trong 3 loại hách sau đây để sử dụng. 1. Ta tất cả đều muốn, trẻ con mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn, ngươi sẽ có được gia trì lực lượng của 6 loại phương hướng. 2. Gấp 10 tăng phúc, gia trì lực lượng phương hướng ngươi chọn sẽ tăng gấp 10 lần. 3. Yếu hóa, quái vật của phương thế giới này sẽ bị yếu hóa gấp 3 lần, không ngờ thật sự thêm 5 hách. Mộc Như Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Sau đó, hắn xem xét 3 cái hách lần này. Cái thứ nhất, lại có thể trực tiếp chọn gia trì lực lượng của 6 loại. Xác thực rất lợi hại, nhưng cũng phải cân nhắc vấn đề tinh lực, lại thêm một cái, Mộc Như Phong còn không biết rõ, gia trì lực lượng cường đại đến mức nào. Có phải cũng mạnh mẽ như hắn vừa trải nghiệm, hay là nói, chỉ là cho ngươi một hạt giống, rồi để hắn chậm rãi tu luyện. Nếu là cái trước, hách thứ nhất tuyệt đối là một lựa chọn tốt. Nếu là cái sau, hách thứ nhất có vẻ hơi vô dụng. Sau đó là hách thứ hai, trực tiếp tăng phúc gấp 10, không có bất kỳ màu mè nào. Còn hách cuối cùng, không tăng cường bản thân, ngược lại có thể làm kẻ địch yếu đi gấp 3, nói cách khác, có thể yếu hóa thực lực của những quái vật kia gấp 3 lần. Như vậy, cho dù là đại boss cuối cùng của thế giới này, thực lực cũng chắc chắn giảm xuống đáng kể. Nếu chỉ có một mình hắn tiến vào thế giới phó bản lần này, chọn hách này, về sau có thể dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà, lại có 99 đại la tiên cùng theo vào, quái vật bị yếu hóa, đối với bọn hắn có lợi. Hắn cũng muốn thu được sự tán thành của thế giới này, trở thành giới chủ, chỉ có như vậy, mới có khả năng lớn hơn, ác chủ bài trong tay hắn cũng sẽ càng nhiều. Càng nghĩ, Mộc Như Phong chọn hách thứ hai. Hách được chọn xong, không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng là cần Mộc Như Phong chọn phương hướng gia trì lực lượng mới có hiệu lực. Ta chọn gia trì lực lượng theo hướng hồn năng. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong, ngươi chắc chắn muốn chọn gia trì lực lượng theo hướng hồn năng sao, xác định. Mộc Như Phong khẳng định. Hồn năng lựa chọn hoàn tất, cốt linh 25, thực lực tiên thiên sơ kỳ, phù hợp với tư chất của tuyệt thế thiên tài tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lực lượng gia trì, tăng phúc gấp 10. Xin chú ý, lực lượng gia trì lấy cốt linh và thực lực so sánh làm căn cứ, cao nhất có thể tăng phúc gấp 10. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, lúc này, Mộc Như Phong cuối cùng đã hiểu, vì sao Ngao Tuân biết được thực lực và cốt linh của mình, lại hưng phấn như vậy. Chỉ là, lẽ nào Ngao Tuân không sợ sau khi mình vào đây, đạt được lực lượng gia trì, rồi trở mặt với hắn sao, Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát trong cơ thể Mộc Như Phong. Linh hồn chi lực của bản thân trong nháy mắt liền hóa thành thực thể, tạo thành một lớp sương mù màu đen xám xung quanh cơ thể hắn. Đây là hình dáng sau khi hồn năng thực thể hóa. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng cảm thấy mình có thể điều khiển hồn năng thi triển một vài năng lực kỳ lạ. Ví dụ như hóa thành vật thật, mặc kệ là súng pháo hay là vũ khí lạnh đều có thể cụ hiện ra, đồng thời còn có thể cụ hiện ra một vài vật sống, để những hồn vật kia tiến hành chiến đấu. Lúc này, Mộc Như Phong lại mỉm cười. Gia trì. Gia trì cái quỷ gì, chính là giải phóng lực lượng linh hồn của Mộc Như Phong mà thôi. Hắn vốn đã sở hữu linh hồn chi lực vượt xa tiên thiên cảnh, sau khi đến thiên lam giới bị phong ấn, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Rồi ý thức thế giới thiên lam nói muốn cho hắn gia trì lực lượng, thực chất chính là giải phóng lực lượng tương ứng của Mộc Như Phong. Nghĩ lại, gia trì lực lượng cho những người còn lại, tất nhiên cũng là giải phóng lực lượng của bọn họ. Mộc Như Phong cũng phát giác một điểm, hồn năng tuy không có công pháp, nhưng chỉ cần hấp thu linh hồn chi lực liền có thể tăng cường. Mà phương pháp tăng cường nhanh nhất chính là đánh giết những quái vật kia, hấp thu linh hồn chi lực của chúng. Đây cũng là sự hiểu biết xuất hiện sau khi thu được bộ phận lực lượng gia trì này. Cũng đúng lúc này, một luồng lực lượng lại lần nữa bộc phát, thoáng chốc làm cho hồn năng chi lực của hắn lại tăng vọt gấp 10 lần. Rõ ràng là hắc thêm 5 đã có tác dụng. Đến thời điểm này, tương đương với trực tiếp mạnh lên gấp 100 lần. Hắn cảm ứng một chút, phát hiện hồn năng chi lực của mình lại đạt đến vi năng quỷ đế đỉnh phong. Đây là khái niệm gì? Chính là tương đương với hồn niệm của Mộc Như Phong hiện tại, có thể trực tiếp bao phủ gần một nửa địa cầu. Đương nhiên, hắn còn chưa biết thiên lam giới lớn bao nhiêu, không biết rõ có thể bao phủ phạm vi lớn đến đâu. Lực lượng của ngươi đã lựa chọn hoàn tất, xin mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tin tức của thế giới này cũng sẽ xuất hiện trong ký ức của ngươi. Nữ nhân để lại câu nói này, rồi trực tiếp hóa thành quan điểm hội tụ vào trong óc Mộc Như Phong. Không lâu sau, Mộc Như Phong đã biết rõ chuyện của thiên lam giới. Thiên lam tinh, lớn hơn địa cầu khoảng 3 lần, cùng địa cầu, cũng là thế giới phát triển khoa học kỹ thuật. Chỉ là, tốc độ phát triển nhanh hơn rất nhiều, đại khái vào khoảng thập niên 90, khoa học kỹ thuật phát triển đã tương đương với khoa học kỹ thuật của địa cầu năm 2024. Về sau, khi khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ nhất định, một nhà khoa học nào đó của Thiên Lam Liên bang bắt đầu nghiên cứu phương diện cường hóa cơ thể người, kết quả thật sự nghiên cứu thành công. Lập tức, tố chất thân thể của toàn thể nhân loại bắt đầu phát triển theo hướng siêu nhân. Đồng thời, lại có nhà khoa học chế tạo ra cổng không gian, kết nối với dị giới, mà dị giới chính là thế giới của triệu hoán thú. Vì chống lại sự xâm lấn của triệu hoán thú, dược tề cường hóa cơ thể người được khai phát đến cực hạn, cơ giáp và các loại khoa học kỹ thuật cao cấp khác cũng được nghiên cứu phát minh ra. Đồng thời, năng lực hóa thú cũng từ triệu hoán thú mà được nghiên cứu phát minh, bắt đầu phổ cập. Khi cơ thể người được khai phá đến cực hạn, bắt đầu có nhân loại thức tỉnh dị năng, trở thành dị năng giả. Thiên lam giới bắt đầu càng thêm phồn hoa, thế giới triệu hoán thú cũng trực tiếp bị thiên lam giới chinh phục, sau đó, chức nghiệp triệu hoán sư cũng xuất hiện. Tất cả những điều này chỉ vẻn vẹn phát sinh trong vòng 60-70 năm ngắn ngủi. Chỉ là, 3 năm trước đây, một nhà khoa học nào đó đã dùng một dụng cụ đặc thù, từ hư không bắt lấy một vật nào đó, mang đến thiên lam giới. Thứ này, cùng loại với thế giới triệu hoán thú, cũng là nhặt được một viên thủy tinh tương tự, sau khi nghiên cứu, cũng khai phá ra một cánh cổng không gian. Bọn hắn tập hợp đủ kỹ thuật khoa học đỉnh cao nhất của thiên lam giới, cùng một nhóm người mạnh nhất, tiến vào cánh cổng không gian, muốn chiếm lĩnh thế giới đối diện. Chỉ tiếc, sau khi những người kia tiến vào, liền không bao giờ xuất hiện nữa. Cánh cổng không gian cũng triệt để dung hợp với thiên lam giới, không cách nào đóng lại được. Vô số hồn vật bắt đầu từ bên trong bay ra, sau khi phụ thân vào nhân loại hoặc động vật, thôn phệ linh hồn, cuối cùng hóa thành quái vật kinh khủng. Trong 6 loại hệ thống, bất kể là lực lượng, dị năng, hay là khoa học kỹ thuật cùng triệu hoán, hóa thú, đều không thể ngăn cản hồn vật bay ra tiến hành đoạt xá, phụ thân. Chỉ có hệ thống hồn năng mới có thể ngăn cản hồn vật đoạt xá, phụ thân, thậm chí sau khi đánh chết quái vật, còn có thể hút linh hồn quái vật để tăng lên chính mình. Giống như các hệ thống còn lại, cho dù dựa vào lực lượng cường đại đánh chết quái vật, linh hồn quái vật cũng sẽ bay thẳng về thế giới của nó. Các hệ thống còn lại thậm chí ngăn cản cũng khó khăn. Cũng chính vì vậy, cường giả của các hệ thống còn lại, mặc dù đối chiến với quái vật không tốn sức, nhưng không cách nào đánh giết hữu hiệu, thậm chí gặp phải hồn vật bay ra lần nữa, đều khó mà chống cự đối phương phụ thân đoạt xá. Dần dà, hệ thống hồn năng bắt đầu tỏa sáng ở Thiên Lam giới. Nhưng thời gian quá ít, đỉnh tiêm cường giả hồn năng cũng đã vẫn diệt, chỉ còn lại một phần nhỏ, hơn nữa tu hành hồn năng cũng cần thiên phú cường đại, vạn người có một đã là rất ly kỳ. Trong 3 năm ngắn ngủi, văn minh Thiên Lam giới bị phá hủy, chỉ còn lại một nhóm nhỏ người kéo dài hơi tàn, thế giới bị vô số quái vật chiếm cứ. Có thể nói, tu luyện hồn năng tuy vẫn còn rất ít, nhưng đã chiếm cứ địa vị chủ đạo. Còn những người không cách nào tu hành hồn năng, đều sẽ lựa chọn hệ thống lực lượng khác, mỗi lần từ nơi ẩn nấp ra ngoài chiến đấu, ít nhất cũng phải đảm bảo có một vị hồn năng giả. Đây là thông tin cơ sở hiện tại của Thiên Lam giới. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút, Thiên Lam giới này hẳn là mảnh vỡ nhân giới biến hóa ra. Mà thế giới triệu hoán thú kia, hẳn là mảnh vỡ yêu giới biến hóa ra. Mà cái thế giới có hồn vật kia, tất nhiên là mảnh vỡ minh giới diễn hóa mà đến, chỉ có điều, thế giới này không giống với thế giới quỷ dị. Thế giới quỷ dị mặc dù cũng lấy linh hồn làm cơ sở cư dân, nhưng lại có hình tượng thực thể hóa, tương đương với có nhục thân của chính mình, lại thiên kỳ bách quái. Còn thế giới hồn vật này, thuần túy chính là linh hồn, sợ là không có bất kỳ thực thể nào tồn tại. Cũng chính vì thế, mới có thể tiến hành đoạt xá, phụ thân đối với mấy vật sống này, một khi đoạt xá phụ thân xong, cũng sẽ khiến nhục thân trở nên dị dạng, trở nên quái vật hóa. Cho nên, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ trực tiếp thu hoạch được một mảnh vỡ nhân giới, một mảnh vỡ yêu giới và một mảnh vỡ minh giới. Mộc Như Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Thế giới triệu hoán thú, tự nhiên đã sớm giải quyết, không cần lo lắng một chút nào. Nhưng chủ yếu chính là thế giới hồn vật kia, rất rõ ràng, muốn triệt để cứu vớt Thiên Lam giới, tất nhiên phải giải quyết thế giới hồn vật. Ta hiện tại là thực lực cửu giai, không biết người mạnh nhất của thế giới hồn vật có thực lực gì. Mộc Như Phong nhíu mày. Giới hạn lực lượng của thế giới này, Mộc Như Phong không biết, Thiên Lam cũng không nói rõ, xem ra, chỉ có thể là chính mình đi điều tra trước một phen mới hiểu rõ được. Không đúng rồi, vì sao Thiên Lam không để chúng ta lựa chọn hồn năng, hẳn là phải nhắc nhở chúng ta mới đúng. Mộc Như Phong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Dù sao, ở thế giới này, hồn năng giả là có thể đánh giết hồn vật, mà các hệ thống tu hành còn lại chỉ có thể đánh giết quái vật. Thật xin lỗi, ta cũng bị thế giới hồn vật trói buộc, không cách nào cung cấp cho các ngươi chỉ dẫn hữu hiệu, chỉ có thể chờ đợi các ngươi tự mình lựa chọn, sau đó mới thông báo cho các ngươi. Âm thanh của Thiên Lam lại vang lên lần nữa. Thì ra là thế. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Chỉ cần không phải Thiên Lam này có âm mưu gì, vậy là không có vấn đề. Sau một khắc, Mộc Như Phong cũng cảm thấy chính mình trở nên hoảng hốt, sau đó, hắn từ bên trong không gian ý thức xuất hiện, lần nữa trở lại gian phòng cũ nát kia. Mạnh quá, lực lượng thật cường đại, ha ha, quả nhiên, ta là chính xác, ha ha. Một luồng khí tức cường hãn từ trên thân Ngao Tuân ở nơi không xa bộc phát ra. Là khí tức hồn năng, bất quá, về phương diện thực lực, đại khái là ở trình độ quỷ vương cấp 8. Sau đó, có thể thấy khí tức của Ngao Tuân lại tăng vọt lần nữa, từ sơ kỳ quỷ vương cấp 8 đạt đến đỉnh phong cấp 8. Tuyệt vời quá, loại lực lượng này, quả thực là quá tuyệt vời, may mà ta gọi ngươi tới, nếu không, thực lực của ta sợ là chỉ có thực lực hợp đạo cảnh. Ngao Tuân nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào trên thân Ngao Tuân. Hắn phát giác, Ngao Tuân thế mà hoàn mỹ kế thừa lực lượng lúc trước của hắn, chỉ là, lực lượng của hắn bởi vì nguyên nhân hách, lại tăng vọt cấp 10, đạt đến tiêu chuẩn quỷ đế đỉnh phong. Khí tức của gia hỏa này tuy cũng thay đổi, nhưng chỉ là từ sơ kỳ bát giai đạt tới đỉnh phong bát giai. Như vậy xem ra, Ngao Tuân có biện pháp có thể khiến hắn có được lực lượng của Mộc Như Phong, nhưng gia trì của hắn, hắn không cách nào thu hoạch được. Sau đó lực lượng của chính hắn nhận được, có thể gia trì trên thân, để lực lượng càng mạnh hơn một bậc. Tiền bối, giải phóng lực lượng là căn cứ vào cốt linh và thực lực tính toán, ta nhìn ngươi như vậy. Dường như ngươi có thể thu được lực lượng ta đạt được. Mộc Như Phong trầm giọng dò hỏi. Ha ha, đó là đương nhiên, đây là bản tọa vì Thiên Lam giới bù đắp một chút mảnh vỡ kia, phúc lợi cho ta, có thể để ta trực tiếp thu hoạch được lực lượng mạnh nhất trong số các ngươi. Đồng thời, lực lượng chính ta thu hoạch được còn có thể tiến hành dung hợp, bây giờ, ta là người mạnh nhất, hợp đạo đỉnh phong, trong 100 người này. Ngao Tuân cười lớn nói, tiền bối, có phải ngươi sớm đã biết một chút tin tức của thế giới này, tự mình lựa chọn cũng là hồn năng. Mộc Như Phong lại hỏi, không sai, đây cũng là tin tức mảnh vỡ cho ta, đúng rồi, ngươi tự hồ cũng chọn hồn năng, xem ra, vận khí của ngươi không tệ, sau này, ngươi liền theo ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta tha cho ngươi một mạng. Ngao Tuân nhàn nhạt mở miệng nói, tiền bối, không biết lấy thiên phú của ngươi, lực lượng gia trì tăng phúc mấy lần. Mộc Như Phong dò hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Bất quá, không quan trọng, lực lượng của ta gia trì gấp 5 lần, vẫn là không lợi hại bằng ngươi, ngươi thế mà gia trì gấp 10. Ngao Tuân lại lần nữa may mắn chính mình gặp được Mộc Như Phong, tồn tại thiên tư trác tuyệt này. Cả hai gộp lại, lực lượng của ta đạt đến trình độ hợp đạo đỉnh phong, nghĩ đến, nếu không bao lâu nữa, liền có thể đột phá tu vi độ kiếp cảnh. Chính là không biết, địch nhân của thế giới này, tu vi mạnh nhất là gì, bất quá, không sao, chúng ta đều là người thiên tư thông tuệ, không cần mấy năm, nhất định đều có thể đạt tới cảnh giới độ kiếp. 100 cái độ kiếp cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thiên lam giới. Ngao Tuân hào khí vạn trượng nói. Đúng rồi, ký phần huyết khế này đi, là ta làm việc, yên tâm, chỉ ở trong thiên lam giới, ra ngoài sẽ tự động tiêu tán. Ngao Tuân lấy ra một tờ huyết khế đưa cho Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong cũng đã biết được, Ngao Tuân thế mà đã sớm biết được tin tức, nhưng lại không có bất luận cái gì nhắc nhở, mà tự mình lựa chọn hồn có thể. Chỉ là khi Mộc Như Phong nhìn về phía huyết khế trong tay hắn, đầu óc lập tức không kịp phản ứng. Yên tâm đi, không có quá nhiều yêu cầu, sau khi ký kết, tại thiên lam giới bên trong, cần nghe theo mệnh lệnh của bản vương, không thể ra tay với ta. Ký kết xong, chúng ta liền đi xuống phía dưới, để những người kia cũng toàn bộ ký kết huyết khế. Ngao Tuân nói, tiền bối, người nói là, chỉ cần ký kết huyết khế này, liền không cách nào làm trái. Nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ngài sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng, đây chính là ta hao tốn đại giới rất lớn mới lấy được thượng cổ huyết khế, cũng chỉ có tờ huyết khế này, mới hữu dụng ở trong này. Ngao Tuân nói. Mộc Như Phong đem thượng cổ huyết khế lấy vào trong tay. Thượng cổ huyết khế, đây là thượng cổ huyết khế của Huyền Long giới, phương pháp chế tạo đã sớm thất truyền, một khi ký kết, không cách nào đổi ý, nếu không, sẽ gặp phải phản vệ của huyết khế, Huyền Tôn cũng không ngoại lệ. Mộc Như Phong còn lật xem một chút, xác thực như là Ngao Tuân nói, yêu cầu phía trên chính là toàn bộ đều nghe Ngao Tuân ở trong này, một khi ra khỏi thế giới này, huyết khế liền sẽ tự động giải trừ. Nghĩ đến Ngao Tuân cũng là biết được, nếu như cưỡng ép để những đại la tiên kia làm nô lệ cho hắn, bao quát cả ở ngoại giới, những người kia dù là cá chết lưới rách cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng mà, nếu chỉ giới hạn ở thế giới này, vậy tuyệt đối sẽ có một bộ phận đại la tiên đồng ý. Về phần những kẻ không đồng ý, Ngao Tuân cũng không ngại tiễn bọn hắn lên Tây Thiên. Tiền bối, đã như vậy, vậy huyết khế này, ta liền nhận. Nét tươi cười nổi lên trên mặt Mộc Như Phong. Sau đó tâm niệm vừa động, hồn có thể hiện lên, cưỡng ép xóa đi tên, huyết thủ ấn cùng thần hồn lạc ấn bên A mà Ngao Tuân đã ký phía trên. Bởi vì bây giờ còn chưa có người ký kết huyết khế, cho nên, chỉ cần có người mạnh hơn Ngao Tuân, liền có thể loại trừ tất cả lạc ấn trên huyết khế, sau đó quy về hắn. Hửng! Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngao Tuân hơi sững sờ, sau đó sắc mặt u ám xuống. Mộc Như Phong không nói chuyện, trực tiếp lạc ấn ký hiệu thần hồn của mình, sau đó còn ký tên mình, ấn xuống huyết thủ ấn. Đương nhiên, hắn ký kết chính là ở bên A, chiếm cứ địa vị chủ đạo. Tiền bối, làm phiền ký huyết khế đi, trong khoảng thời gian này, liền nghe theo phân phó của tại hạ. Mộc Như Phong đưa huyết khế cho Ngao Tuân. To gan, đợi, không đúng, thực lực của ngươi tuyệt đối không mạnh bằng ta, vì sao ngươi có thể tùy tiện xóa đi lạc ấn của ta? Sắc mặt Ngao Tuân lập tức trở nên có chút khó coi. Không mạnh bằng ngươi. Không, tiền bối, ta thấy ngươi vẫn là chưa nhận ra một sự thật, đó chính là, ta còn mạnh hơn ngươi. Thời khắc giọng nói rơi xuống, khí thế kinh khủng bạo phát ra trong nháy mắt từ trong cơ thể Mộc Như Phong. Mà Ngao Tuân ở trước mặt sau khi phát giác được cổ khí thế này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì cái gì cảnh giới của ngươi còn cao hơn ta một cái đại cảnh giới? Ta có chí bảo mảnh vỡ mới có thể như thế, ta tuyệt đối có thể phục chế tất cả lực lượng của ngươi. Ngao Tuân tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Tiền bối, đừng nói nhảm, ký đi, nếu không, ta không ngại ăn một bữa giao long thịt. Giao long thịt Đại La Tiên A, ta còn chưa từng được nếm thử, tiền bối cũng đừng nên bức ta. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ở bên ngoài, Mộc Như Phong ở trước mặt Ngao Tuân, kia là dê đợi làm thịt. Nhưng là, sau khi tiến vào nơi này, tình huống trong nháy mắt đã chuyển biến, Ngao Tuân hiện tại đã trở thành dê đợi làm thịt. Mộc Vô Phong, bản vương. Ngao Tuân còn chưa nói hết lời, đã bị Mộc Như Phong ngắt lời, ký, hoặc là trở thành đồ ăn trong bụng ta. Ngao Tuân trầm mặt, cảm thụ được áp bách của Mộc Như Phong càng ngày càng mạnh mẽ, sắc mặt hắn càng phát khó coi. Nói thật, hắn đã mưu đồ giờ khắc này quá lâu, trọng yếu nhất chính là, một khi ký kết huyết khế, vậy hắn sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến chí bảo thế giới mảnh vỡ này. Một khi ký kết, hắn cũng chỉ có thể trợ giúp Mộc Như Phong hoàn thành nhiệm vụ. Không được, tuyệt đối không thể ký kết, hắn đã chờ đợi quá lâu để thu hoạch được lần mưu đồ này. Tốt, ta ký. Ngao Tuân mở miệng nói ra. Hửng. Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngao Tuân bỗng nhiên chỉ vào phía sau Mộc Như Phong hô to. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó lập tức quay người nhìn lại. Nhưng mà, phía sau lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hồn niệm của hắn cấp tốc khuếch trương, sau đó, liền thấy được Ngao Tuân giờ phút này đã bay ra ngoài từ cửa sổ. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, có chút buồn cười. Một kẻ có thực lực đại khái là hợp đạo cảnh, ở trước mặt Mộc Như Phong, một kẻ có thực lực độ kiếp cảnh đỉnh phong, lại có thể chạy trốn được, dù là Mộc Như Phong để hắn chạy thêm nửa giờ, gia hỏa này cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Một giây sau, Mộc Như Phong đưa tay nhiếp, Ngao Tuân đã bay ra xa vài trăm thước, lập tức toàn thân trì trệ. Một bàn tay to mắt thường không thể thấy được, trực tiếp tóm lấy hắn. Trong chớp mắt, Ngao Tuân liền xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Ký đi, đừng có giở trò, lần tiếp theo, ta liền trực tiếp chặt ngươi làm cơm tối. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Khi ở Huyền Long giới, cùng tình huống hiện tại, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, hiện tại đã chuyển đến phiên Mộc Như Phong. Sắc mặt Ngao Tuân trắng bệch, hắn rất không muốn ký, nhưng ở dưới loại tình thế này, hắn chỉ có ký mới có thể còn sống. Cuối cùng, hắn run run rẩy rẩy nhận lấy huyết khế. Sau khi Ngao Tuân ký xuống khế thư huyết khế, liền thấy một mạch máu từ trên huyết khế phân hóa ra, trực tiếp chui vào trong óc Ngao Tuân. Mà chủ bản huyết khế lại bay vào trong óc Mộc Như Phong. Chỉ cần tâm niệm Mộc Như Phong vừa động, liền có thể lấy huyết khế ra. Tiền bối, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Mộc Như Phong vỗ vỗ đầu vai Ngao Tuân vừa cười vừa nói. Vâng, Mộc. Ngao Tuân không tình nguyện lên tiếng, sau đó muốn gọi Mộc Như Phong, nhưng lại không biết rõ nên xưng hô như thế nào. Nói thật, chỉ cần ký kết huyết khế này, vậy hắn đã không còn duyên với chí bảo, mà lại, hắn nhất định phải trợ giúp Mộc Như Phong thu hoạch được chí bảo. Nếu không, một khi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, hắn tất nhiên sẽ bị bài xích ra khỏi Thiên Lam giới, bên ngoài thế nhưng lại có 8 vị huyền tôn đại năng nhìn chằm chằm. Chỉ có trợ giúp Mộc Như Phong thu được tán thành của Thiên Lam giới, Mộc Như Phong mới có thể nương tựa theo Thiên Lam giới mang theo hắn thoát đi vòng vây. Ngươi gọi ta lão bản đi. Mộc Như Phong tùy ý nói một câu. Được rồi, lão bản, đúng rồi, lão bản, chúng ta bây giờ có phải là muốn đi để những đại la tiên phía dưới kia toàn bộ ký kết hợp đồng hay không? Ngao Tuân mở miệng nói ra. Huyết khế này hình như chỉ có thể ký kết 10 người a. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Đúng, chỉ có 10 người. Ngao Tuân gật gật đầu. 10 người, khó trách, Ngao Tuân không vội vàng đi xuống lầu chặn người, nguyên lai cũng chỉ có thể ký kết 10 người. Hiện tại những đại la tiên phía dưới kia, khẳng định đã có người luyện hóa, thu được lực lượng, sau đó ra ngoài xem xét tình huống. Nhưng tất nhiên cũng sẽ không ít hơn 10 người. Chủ yếu nhất, bọn hắn đều biết rõ một chút tin tức cơ sở của thế giới này, tất nhiên sẽ không ngu ngốc độc thân đi thăm dò xem xét tình huống. xác suất lớn cũng sẽ lựa chọn người có hồn năng để tổ đội. Lão bản, đến lúc đó ngươi chỉ cần ký kết với những người lựa chọn hồn năng là được, đến thời điểm đó, những đại la tiên còn lại kia, chỉ cần là không muốn chết, khẳng định sẽ đi theo chúng ta. Mà thực lực của ngài lại cường đại như thế, thực lực của ta cũng xấp xỉ ngài, như vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám phản kháng chúng ta. Cho dù là có tâm tư riêng, nhưng trước thực lực tuyệt đối của chúng ta, cũng chỉ là đám gà đất chó sành mà thôi. Thời khắc này Ngao Tuân tự hồ lập tức sắm vai cẩu đầu quân sư. Đi thôi, chúng ta xuống dưới thôi. Mộc Như Phong gật đầu. Hồn niệm của hắn cũng đã sớm bao phủ cả tòa cao ốc. Người rời đi có một số, nhưng không nhiều, đại khái khoảng 1/3, hơn nữa đều là đi cùng nhau. Thậm chí bên ngoài đã bắt đầu có động tĩnh chiến đấu. Còn 2/3 số người vẫn chưa rời đi, một số người tụ lại một chỗ đang thương lượng đối sách. Tập hợp một chỗ, phần lớn đều thuộc cùng một thế lực, hoặc là người quen, nhiều thì mười mấy người, ít cũng có 2-3 người. Những đại la tiên này tuổi tác tự nhiên cũng có lớn có nhỏ, nhưng dù vậy, thực lực tu vi của bọn hắn đều rất mạnh. Cho dù là đại la tiên yếu nhất cũng có thực lực cấp 7 sơ kỳ, mạnh nhất thì là cấp 8 sơ kỳ, thiên phú cũng cực kỳ cường hãn. Lúc Mộc Như Phong cùng Ngao Tuân từ trên lầu đi xuống, lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Còn dám xuống đây, vừa vặn, trước đem hai người này xử lý, đỡ phải hỏng chuyện. Đại la tiên cấp 8 sơ kỳ kia chậm rãi đứng dậy. Muốn chết. Ngao Tuân hừ lạnh một tiếng, khí thế bộc phát. Lập tức, sắc mặt của mọi người thay đổi. Đặc biệt là đại la tiên cấp 8 sơ kỳ kia, hắn không thể ngờ, Ngao Tuân lại là cấp 8 đỉnh phong. Ngươi lại có thực lực hợp đạo đỉnh phong. Trường Xuân chân nhân mặt tàn khốc nhìn Ngao Tuân. Đi. Trường Xuân chân nhân không chút do dự, mang theo tiểu đoàn thể của mình chuẩn bị rời đi. Bọn hắn nhiều người như vậy, Ngao Tuân tuyệt đối không dám động thủ. Những người còn lại cũng đều nhao nhao hưởng ứng, chuẩn bị rời đi. Dù sao ai cũng không biết, nếu ở lại đây, Ngao Tuân có thực lực mạnh nhất này sẽ làm ra chuyện gì. Ta có nói cho các ngươi đi chưa? Ngao Tuân mặt lạnh lẽo, khí thế trên người ngưng tụ, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Dưới khí thế trấn áp của hắn, tất cả mọi người đều có chút không nhấc nổi bước chân. Bất quá, mọi người đều là đại la tiên, tuy trong tình huống này không phải đối thủ của Ngao Tuân, nhưng muốn dựa vào khí thế này để ngăn bọn hắn lại là điều không thể. Sao? Ngươi muốn cùng chúng ta tranh đấu một trận? Trường Xuân chân nhân dừng bước, nhìn về phía Ngao Tuân. Lúc này, tất cả mọi người đều dừng bước. Nếu thật sự chọc giận bọn hắn, trực tiếp hợp nhau tấn công, với các loại năng lực, tuyệt đối có thể giết chết Ngao Tuân. Lão bản, vẫn là phải ngài ra tay, đám gia hỏa này, tuy thực lực không đủ, nhưng liên hợp lại, cũng không thể khinh thường. Ngao Tuân cũng không xuất thủ, ngược lại lui về phía sau Mộc Như Phong. Rõ ràng, Ngao Tuân đang nghĩ, đối phó những người này, mình không động thủ được thì tốt, dù sao còn có người lớn hơn ở trên. Lão bản. Tất cả mọi người lập tức hồ nghi nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đảo mắt, chỉ tay một cái. Sau một khắc, toàn bộ đại sảnh bị bao phủ bởi một đạo bình chướng hồn năng. Hiện tại, những người lựa chọn hệ thống hồn năng, đi lên phía trước. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết ngay. Trên thân Mộc Như Phong rõ ràng không có khí tức phát ra, nhưng bình chướng hồn năng kia lại thể hiện rõ khí tức độ kiếp đỉnh phong. Nếu là đối đầu Ngao Tuân, hắn, một kẻ hợp đạo cảnh dẫn đầu một đám đại la tiên với năng lực muôn hình vạn trạng, có thể liều với Ngao Tuân, thậm chí đối phó không chạy trốn, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Mà Mộc Như Phong lại cao hơn một đại cảnh giới, đạt tới độ kiếp đỉnh phong. Vậy làm sao mà đối phó? Người ta ra tay liền có thể giết chết một mảng lớn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều luống cuống, đây là sự thực có thể tự tay nghiền chết bọn hắn nha. Mà lại, chết ở chỗ này, vậy coi như chết thật, bọn hắn là đại la tiên, thọ nguyên tính bằng vạn năm, biệt khuất mà chết ở chỗ này sao, tính nhẫn nại của ta có hạn, ta không muốn nói lần thứ hai. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói, đồng thời khí thế kinh khủng tản ra, chấn nhiếp đám người. Lúc này, mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Như Phong. Lúc này, có một đại la tiên tiến lên, hắn là người đầu tiên. Có người đầu tiên, tự nhiên là có người thứ hai, người thứ ba. Lập tức, có 25 người đứng trước mặt Mộc Như Phong. Hiện tại dưới tình huống này, thật sự là biệt khuất muốn chết. Thực lực bị phong ấn, trang bị trữ vật cũng bị phong ấn, hết thảy thủ đoạn đều bị phong ấn, thứ có thể dựa vào cũng chỉ có lực lượng gia trì mà ý thức thế giới Thiên Lam giải phóng cho bọn hắn. Bọn hắn đều rất tiếc mạng, bất quá cũng không e ngại chiến đấu với cường giả, nhưng mà chết ở chỗ này, thật sự là quá biệt khuất, đồng thời càng thêm tiếc mạng. Trường Xuân chân nhân dưới ánh mắt của Mộc Như Phong, cũng kiên trì đi tới. Hắn cũng lựa chọn phương hướng hồn năng. Ngươi, còn có mấy người các ngươi lưu lại, những người còn lại lui về. Mộc Như Phong quét một vòng, chỉ 9 người, sau đó nói. Những hồn năng giả không được điểm đến lập tức lui về, chỉ còn lại 9 người có thực lực mạnh nhất. Trường Xuân chân nhân, thực lực là mạnh nhất trong nhóm người này, thực lực cấp 8 sơ kỳ. 8 người còn lại, đều là thực lực cấp 7 đỉnh phong. Mộc Như Phong lấy huyết khế ra, ném cho Trường Xuân chân nhân, mấy người các ngươi, ký cái huyết khế này đi. Trường Xuân chân nhân sắc mặt trầm xuống, sau đó nhanh chóng lật xem, mặc dù có chút tốt hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Những người còn lại cũng nhao nhao tiến lên xem xét huyết khế, sắc mặt cũng thay đổi. Yên tâm, chỉ có hiệu lực ở Thiên Lam giới, ra khỏi Thiên Lam giới, huyết khế này sẽ hết hiệu lực. Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không ký. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Chính người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn hắn ký. Tình thế bức người, không ký cũng không được. Sau khi ký kết xong, huyết khế tử khế ước cùng đều hóa thành mạch máu chui vào trong đầu bọn hắn. Mộc Như Phong cất kỹ huyết khế, sau đó nhìn về phía đám người. Hẳn các vị tiền bối cũng biết một chút tin tức về thế giới này. Đầu tiên, những hồn vật kia chỉ có thể bị hồn năng giả đánh giết. Cũng chỉ có hồn năng giả mới có thể ngăn cản hồn vật đoạt xá phụ thân, cho nên, người nào nguyện ý đi theo đội ngũ của ta, tiến lên một bước. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Mộc Như Phong đảo mắt một vòng, mọi người đều không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Tương tự, tại Huyền Long giới bên trong, hắn thậm chí không cách nào nhìn thẳng hai mắt những đại la tiên này, mà bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược. Không thể không nói, loại cảm giác này là thật quá sung sướng. Đám người nghe vậy, sắc mặt giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mộc Như Phong thế mà còn muốn mời chào bọn hắn đại não điên cuồng vận chuyển, cân nhắc lợi và hại. Nếu như chính mình gia nhập dưới trướng Mộc Như Phong, có thể hay không bị lôi kéo làm bia đỡ đạn, nếu như không gia nhập dưới trướng Mộc Như Phong, cùng những hồn năng giả yếu một ít này tổ đội, có thể bị nguy hiểm hay không, trọng yếu nhất chính là, không gia nhập, vị lão bản trước mặt này, có thể hay không giết người diệt khẩu, vị lão bản này, đó là thật có năng lực như thế. Cho dù là bọn họ lực lượng thiên kỳ bách quái, nhưng là vị lão bản kia đã đi đầu xuất thủ phong tỏa ngăn cản nhà cao ốc này, chạy đều không cách nào tự chạy. Đang ngồi, đều là tiền bối, ta là một vãn bối, tuyệt đối không bắt buộc, các ngươi nếu như muốn tự mình tổ đội rời đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó chư vị tiền bối. Chỉ nói là, chư vị vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ, lấy lực lượng của các ngươi, có thể hay không ở thế giới này sinh tồn được. Theo ta được biết, năm đó cường giả đỉnh cao của thế giới này, thuần một sắc đều là cường giả cấp 9, a, cấp 9 thì tương đương với độ kiếp cảnh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cảm thấy mình linh hồn lực cường đại, những hồn vật kia không cách nào đoạt xá, hiện tại, chư vị tiền bối hãy đưa ra lựa chọn đi. Muốn gia nhập đội ngũ của ta, liền lưu lại, không muốn gia nhập, không bắt buộc, có thể rời đi. Thoại âm rơi xuống, Mộc Như Phong vung tay lên, đem hồn có thể bình chướng chu vi trực tiếp triệt hồi. Đám người gặp đây, sắc mặt giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Mộc Như Phong thế mà lại đem hồn có thể bình chướng triệt hồi. Ý tứ này là, thật sẽ không làm khó bọn hắn sao, một số người nhao nhao nhìn về phía những người mình quen biết, tự hồ là đang mưu tính cái gì. Lão bản, ngài thật nguyện ý thả chúng ta đi sao? Thật lâu, một đại la tiên nhịn không được, đứng ra mở miệng nói ra. Tự nhiên, ta giữ lời nói, đương nhiên, về sau nếu như các ngươi muốn gia nhập đội ngũ của ta, ta cũng rất hoan nghênh. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đa tạ lão bản, nếu như về sau cần, ta nhất định sẽ gia nhập đội ngũ của lão bản. Đại La Tiên này hẳn là hồn năng giả. Hắn hướng phía Mộc Như Phong ôm quyền, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đi ra cửa chính. Khi hắn đi ra cửa chính thời điểm, rất rõ ràng, thân thể cứng đờ, mà phía sau lộ vẻ vui mừng, cuối cùng nhanh chóng ly khai. Rất nhanh, một chút đại la tiên quen biết người này, nhìn thấy Mộc Như Phong không có xuất thủ, lúc này cũng là nhao nhao hướng phía Mộc Như Phong ôm quyền, sau đó rời đi. Thời gian dần trôi qua, số người rời đi càng ngày càng nhiều. Dù sao là chỉ cần có một hồn năng giả đi ra ngoài, liền sẽ có nhiều đại la tiên có hệ thống sức mạnh khác quen biết đi theo ra. Không đồng nhất một lát, trong phòng liền đi không ít người. Chỉ là, để Mộc Như Phong hơi kinh ngạc chính là, trong số những người ly khai đại sảnh này, có ít người trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, có chút mặt không biểu lộ, nhưng là có thể cảm giác thân thể cứng ngắc một cái. Sau khi ra ngoài, là lại có cái gì nhắc nhở sao, bất quá cũng không nóng nảy, dù sao bọn hắn đợi chút nữa cũng sẽ đi ra. Mộc Như Phong nhìn một cái những người còn lại kia. Hồn năng giả rời đi khoảng 8 người, nói cách khác, còn có 8 vị hồn năng giả lưu lại. Ngoại trừ những hồn năng giả này, còn có 21 đại la tiên lưu lại. Hiển nhiên, những người này đều là nguyện ý gia nhập trong đội ngũ Mộc Như Phong. Hoan nghênh chư vị tiền bối gia nhập đội ngũ của ta, yên tâm, pháo hôi cái gì, tại hạ đương nhiên sẽ không làm như vậy, các ngươi đều thật là tốt mũi nhọn lực lượng. Bây giờ, trong đội ngũ chúng ta tổng cộng có 19 vị hồn năng giả, 21 vị có hệ thống khác, vậy làm phiền chư vị tiền bối, giới thiệu chính một cái hệ thống sức mạnh. À, đúng, mọi người có thể xưng hô ta là lão bản. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Rất nhanh, tất cả mọi người từng cái làm ra giới thiệu. Không thể không nói, ngoại trừ hồn có thể bên ngoài, còn lại hệ thống, thế mà tất cả đều có. 6 vị có phương hướng lực lượng, 3 vị có phương hướng khoa học kỹ thuật, 3 vị có phương hướng triệu hoán, 5 vị có phương hướng dị năng, 4 vị có phương hướng hóa thú. Mộc Như Phong còn phát hiện, 3 vị đại la tiên lựa chọn phương hướng khoa học kỹ thuật kia, rõ ràng đều là luyện khí đại sư. Xem ra cũng là chuẩn bị nghiên cứu một cái thiên khoa kỹ lực lượng, sau đó tới toàn thắng chính mình đạo. Không thể không nói, đó là thật không tệ. Rất tốt, hiện tại 3 vị tiền bối nhà tù thiên khoa kỹ, trước đem dò xét dùng bắt chước ngụy trang người máy thả ra giám sát một cái chu vi đi. Mộc Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. 3 đại la tiên kia nghe vậy, hơi có chút giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong lựa chọn là phương hướng hồn có thể, nhưng lại biết được bọn hắn thiên khoa kỹ lực lượng. Lúc này, 3 vị đại la tiên vung tay lên, liền gặp một chút người máy tương tự con ruồi từ ống tay áo hắn bay ra. Lớn nhỏ cũng cùng con ruồi không khác, tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Lập tức đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngay sau đó, chỉ thấy 3 vị đại la tiên kia xuất ra một cái tiểu cầu, ném không trung. Lập tức tiểu cầu lơ lửng giữa không trung, sau đó liền có một đạo hình chiếu bắn ra. Nhiều hình ảnh lập tức hiện ra tại trước mặt mọi người. Là hình ảnh bên trong phạm vi vài dặm, bên trong có đập tới hình ảnh quái vật, cũng có hình ảnh chiến đấu của những đại la tiên rời đi trước đó cùng quái vật. Một màn này nhìn đám người ngạc nhiên vạn phần. Đại đa số người, lựa chọn phương hướng lực lượng kỳ thật đều cùng con đường tự thân chỗ đi sẽ khá phù hợp. Mộc Như Phong cũng không chú ý biểu lộ khuôn mặt của bọn họ, mà là ánh mắt đều nhìn chằm chằm những hình ảnh kia. Một số người thế mà sử dụng ra pháp thuật, thậm chí là phù chú, chính là về phần pháp khí. Điều này khiến Mộc Như Phong rất là chấn kinh, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến những đại la tiên kia sau khi ra cao ốc, đều có phản ứng sự tình. Không đúng, bọn hắn sao có thể sử dụng pháp thuật phù chú còn có pháp khí, có chút không đúng, ngươi nhìn, bọn hắn liền trận pháp đều dùng đến. Những đại la tiên kia cũng phát hiện không thích hợp, mở miệng nói ra. Ha ha, đi. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ra cao ốc. Làm hắn bước ra đại lâu trong nháy mắt đó, trong đầu nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Làm khách đến từ thiên ngoại cứu vớt thế giới này, thế giới đem tặng cho ngươi chúc phúc, ngài thiên tư vạn năm hiếm thấy, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, ngài đem ngẫu nhiên thu hoạch được 3 loại năng lực, pháp bảo, pháp thuật, võ kỹ, ngài đã nhận được năng lực, hỗn nguyên chi lực, ngài đã nhận được pháp bảo, thập nhị phẩm thanh liên, ngài đã nhận được võ kỹ, bỉ ngạn hoa khai, đao chi bỉ ngạn. Mộc Như Phong chấn động toàn thân, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Hóa ra là như vậy, khi hỗ trợ cứu vớt thế giới sẽ lại ban cho một lần chúc phúc. Chúc phúc này có thể nhận được một hạng năng lực của bản thân. Bất quá, hắn có chút để ý, có phải tất cả mọi người đều nhận được ba loại năng lực? Hay là do Mộc Như Phong thiên tư quá mạnh, nên mới nhận được ba loại? Mộc Như Phong quay người, nhìn đám người phía sau lưng. Tổng cộng 40 người, tất cả đều đã ra khỏi cao ốc, sắc mặt của bọn hắn cũng khác nhau. Rất hiển nhiên, cũng đều là đã nhận được chúc phúc của thế giới. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào trên thân Ngao Tuân, hắn mở miệng nói, Ngao Tuân, chúc phúc của thế giới này là tình huống gì? Hẳn là ngươi đã biết từ trước rồi, lão bản, thật xin lỗi, trước đó biến hóa quá nhanh, tâm thái ta chuyển biến có chút khó mà tiếp nhận, cho nên trong lúc nhất thời quên bẩm báo với ngài. Chỉ cần là người ra khỏi cao ốc, đều sẽ nhận được chúc phúc của thế giới, ý thức của thế giới gia trì lực lượng cho chúng ta, nếu như là tại độ kiếp cảnh, liền có thể nhận được chúc phúc ba loại năng lực. Nếu như là hợp đạo cảnh giới, liền có thể nhận được chúc phúc hai loại năng lực, còn hợp đạo cảnh trở xuống, thì chỉ có thể nhận được chúc phúc một loại năng lực. Ngao Tuân vội vàng giải thích. Ngao Tuân, đây là lần đầu tiên. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Vâng vâng vâng, lão bản ta sai rồi, lần sau tuyệt đối không tái phạm. Cảm thụ được khí tức tử vong, Ngao Tuân sợ hãi. Mộc Như Phong nhìn Ngao Tuân nhận lỗi cúi đầu, hắn cũng không quan tâm Ngao Tuân là cố ý hay là thật sự quên. Dù sao, kết quả cuối cùng tốt là được. Như vậy cũng bớt việc Mộc Như Phong cưỡng ép lưu lại những người kia, sau đó bọn hắn nhận được năng lực mới, lại tại một thời điểm nào đó phản loạn, Mộc Như Phong sẽ rất đau đầu. Còn những người hiện tại lưu lại, bọn hắn đều là tự nguyện, tỷ lệ phản loạn sẽ rất nhỏ. Về phần những người đã ký kết huyết khế, tự nhiên càng không có khả năng phản loạn. Xem ra tất cả mọi người đều đã nhận được chúc phúc, bản thân bất tài, nhận được ba loại năng lực, thực lực của ta càng mạnh, mọi người cũng sẽ càng an toàn. Tam Dương tiền bối, Xích Hỏa tiền bối, Đỉnh Viêm tiền bối, làm phiền ba vị tìm kiếm một chút vật liệu, chế tạo ra một bộ thiết bị liên lạc. Trường Xuân, Xích Phát, các ngươi dẫn ba người, bảo hộ ba vị tiền bối cùng đi tìm kiếm vật liệu, sau một giờ, tập hợp tại tòa cao ốc này. Mộc Như Phong phân phó nói. Vâng, lão bản. Trường Xuân bọn người nghe vậy, lên tiếng đáp, sau đó lập tức rời đi. Những người còn lại, 8 người một tổ, mỗi tổ 2 hồn năng giả, tự mình phối hợp, sau đó tạo thành đội ngũ đi thăm dò, người đã ký kết huyết khế là đội trưởng tiểu đội, sau một giờ tụ tập ở chỗ này. Nếu như gặp phải người còn sống, không nên giết người, đều bắt trở lại hỏi rõ tình huống. Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa. Vâng, lão bản. Mọi người lúc này đáp. Sau đó, liền nhanh chóng chia làm 4 đội ngũ. 3 đội ngũ có 8 người, 1 đội ngũ 7 người, đương nhiên, bao gồm cả Mộc Như Phong, vậy dĩ nhiên chính là 8 người. Rất nhanh, 3 đội ngũ còn lại cũng đều nhao nhao rời đi. Đi. Mộc Như Phong vung tay lên, hỗn nguyên chi lực hiện lên, tạo thành một đám mây, sau đó nâng tất cả mọi người lên, hướng phía không trung bay đi. Hắn đã nhận được 3 loại năng lực, loại thứ nhất là hỗn nguyên chi lực, tương đương với việc chuyển hóa hồn năng trong cơ thể thành hỗn nguyên chi lực. Mà hỗn nguyên chi lực có thể hấp thu cùng chuyển hóa bất kỳ năng lượng nào, tương đương với việc Mộc Như Phong hiện tại có thể có được thuần túy khí huyết chi lực, hồn năng, còn có các loại pháp thuật tu tiên. Đồng thời, cũng không chỉ có thể hút hồn phách của quái vật để tăng lên bản thân, mà cả huyết nhục của quái vật, cường hóa dược tề khoa học kỹ thuật, còn có thiên địa linh khí của phương thế giới này đều được. Nói đơn giản chính là hách. Về phần thập nhị phẩm thanh liên, đây chính là thứ tốt. Ngụy thập nhị phẩm thanh liên chính là pháp bảo cấp bậc thần tôn, là do thanh liên tạo hóa kinh tu luyện đến tầng thứ 12 diễn hóa mà thành. Hiệu quả, đạo cụ cấp 11, ngồi ngay ngắn trên đài sen, không gì có thể phá, có thể tịnh hóa vạn vật. Đạo cụ cấp 11, pháp bảo cấp bậc thần tôn bình thường đến, đều khó mà phá vỡ lực phòng ngự, hắn có được thanh liên này, chẳng phải là trực tiếp vô địch, không người có thể phá phòng. Còn có môn võ kỹ kia, Bỉ Ngạn Hoa Khai, Đao Chi Bỉ Ngạn, đây chính là võ kỹ cường đại có thể đã kích song trung cả nhục thể và linh hồn. Mộc Như Phong thi triển ra, e rằng quái vật cấp đế tôn đều phải ôm hận mà chết. Có được 3 loại năng lực này, thực lực của hắn có thể nói là đã tăng lên gấp mấy lần. Mộc Như Phong tốc độ phi hành không quá nhanh, bởi vì hắn phải quan sát thật kỹ tình huống của tòa thành thị rách nát này. Chỉ là, vừa bay ra ngoài cũng bất quá 7-8 dặm đường, trên không trung, bỗng nhiên hiện lên một trận gió lốc mãnh liệt. Đồng thời một đạo bóng đen cũng che khuất ánh trăng. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là một con quái ưng có hai đầu mọc mặt người. Hình thể cũng cực kỳ to lớn, chừng 30 mét. Lệ! Một tiếng kêu chói tai vang lên. Gió lốc kinh khủng hóa thành công kích sắc bén, trong nháy mắt ập xuống. Một Như Phong không có xuất thủ, lẳng lặng nhìn. Đã thấy một đại la tiên xuất thủ, trực tiếp ném một viên hạt châu lên không trung. Lập tức liền thấy những trận gió lốc kia trong nháy mắt bị hạt châu thu nạp vào. Người này tên là Cùng Phong Thượng Nhân, tu luyện phong thuộc tính. Mà hắn đã nhận được hai lần chúc phúc, một trong số đó chính là pháp bảo bản mệnh của hắn, Định Phong Châu. Định. Cùng Phong Thượng Nhân điểm vào hạt châu, sau một khắc, một đạo lực lượng kỳ lạ nổi lên, đúng là trực tiếp định trụ phong thuộc tính chi lực trong cơ thể con quái ưng mặt người kia trên không trung. Mặt người quái ưng lập tức kinh hoảng dị thường, hai cánh không ngừng quạt, nhưng không tạo ra chút sức gió nào, toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Quái vật cấp 7, xem ra, ngang nhau cảnh giới, tu sĩ chúng ta nghiền ép những quái vật kia, đem nó diệt đi, ta cũng nhìn xem cái gọi là hồn vật kia. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, lão bản. Cùng Phong Thượng Nhân lên tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ nói, bạo, trong nháy mắt, những phong lực trong cơ thể mặt người quái ưng trực tiếp cuồng bạo lên, thân thể cũng theo cổ phong lực này mà trực tiếp nổ tung. Ô ô, khi mặt người quái ưng chết, một đạo sương mù màu đen nổi lên, theo đó còn có âm thanh nức nở kinh khủng. Âm thanh này, nhiếp nhân tâm phách, người tâm trí không ổn, sợ là sẽ mất đi ý thức trong nháy mắt. Bất quá, những người ở đây đều là Đại La Tiên, có thể tu luyện đến Đại La Tiên, ai mà không phải là tồn tại có tâm trí cực kỳ kiên định. Chút khả năng này đối với người bản địa thế giới mà nói có thể là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ngay sau đó, đoàn hắc vũ kia đúng là trực tiếp hướng về phía Cùng Phong Thượng Nhân. Phong khởi. Cùng Phong Thượng Nhân lập tức một tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, Cùng Phong đột khởi, thổi về phía đoàn hắc vũ, thế nhưng, hắc vũ cực kỳ đặc thù, những trận gió lốc kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng về phía Cùng Phong Thượng Nhân. Tụ. Cùng Phong Thượng Nhân sắc mặt không đổi, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức, vô số cuồng phong hội tụ, cuối cùng hợp thành một đạo cương phong bình chướng. Thế nhưng, ngoài dự liệu chính là, hắc vụ vẫn như cũ không nhìn cương phong bình chướng. Đương nhiên, về phương diện tốc độ, là có chậm hơn một chút, chỉ thế mà thôi. Cuồng phong thượng nhân nhíu mày, hắn nói, lão bản, xem ra chúng ta lựa chọn hệ thống lực lượng khác, xác thực không cách nào ảnh hưởng đến hồn vật. Cuồng phong thượng nhân thu hồi Định Phong Châu, lùi về phía sau. Không lui về không được, hắn ngăn cản không nổi, cần hồn năng giả xuất thủ mới được. Ngao Tuân, ngươi lên đó, bắt sống nó, đừng giết, ta muốn nghiên cứu một chút. Mộc Như Phong nói với Ngao Tuân ở bên cạnh. Được rồi, lão bản. Ngao Tuân gật đầu, sau đó bay thẳng lên. Là một lão bản, một người dẫn đầu, không thể tùy tiện xuất thủ, phải để thủ hạ xuất thủ nhiều hơn, như vậy mới có thể bồi dưỡng bọn hắn làm việc quen thuộc. Cũng có thể dưỡng thành uy nghiêm của mình. Rất nhanh, Ngao Tuân liền bắt được đầu hồn vật kia. Hắn dùng hồn năng bình chướng trói buộc hồn vật lại. Mộc Như Phong cẩn thận quan sát, phát hiện những hồn vật này đều không có thực thể, căn bản chỉ là một đoàn sương mù màu đen. Đồng thời, trong sương mù còn thỉnh thoảng có một khuôn mặt dữ tợn ẩn hiện. Có thể thấy, đầu hồn vật này vẫn đang gào thét về phía Mộc Như Phong, không hề sợ hãi. Những hồn vật này, tự hồ là không có ý thức. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Mộc Như Phong chỉ tay một cái, hồn năng bình chướng vỡ vụn, hồn vật kia lập tức gào thét một tiếng, lao về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không hề tránh né, lẳng lặng nhìn hồn năng trực tiếp nhập vào thân thể Mộc Như Phong. Những người còn lại thấy thế, sắc mặt giật mình, bọn hắn không ngờ Mộc Như Phong lại chủ động để hồn vật nhập vào người. Bất quá rất nhanh nghĩ đến lão bản của bọn hắn, Mộc Như Phong, là hồn năng giả độ kiếp cảnh giới, đầu hồn vật này kém xa tích tắp. Trong không gian linh hồn, nơi này của Mộc Như Phong vẫn là linh hồn chi hải, chỉ có điều, hiện tại hơn 9 phần 9 biển lớn đều là màu xám. Chỉ có một phần nhỏ là màu sắc bình thường, phần này chính là sức mạnh hồn năng mà Mộc Như Phong có thể sử dụng hiện tại. Lúc này, một nam tử toàn thân bốc lên hắc khí đột ngột xuất hiện ở đây. Rống. Nam tử lập tức gào thét một tiếng, trực tiếp lao xuống phía dưới biển lớn. Chỉ là, ngay sau đó, một sợi dây thừng bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt trói chặt nam tử này. Thân ảnh một như phong xuất hiện bên cạnh hắn. Rống, nam tử vẫn điên cuồng gào thét, hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì. Thế mà tại nơi linh hồn chi lực dị thường nồng đậm đều không có lý trí, vậy, những hồn vật này chẳng qua chỉ là pháo hôi do hồn vật thế giới phái tới sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Ở bên ngoài thế giới, hồn vật này là một đoàn hắc vụ, có gương mặt ẩn hiện. Mà đến không gian linh hồn, nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới lại tương tự loại hắc vụ kia, hẳn là không thể ngưng tụ thành hình người hoàn chỉnh. Mộc Như Phong thử tiến hành sư hồn, đương nhiên, không phải loại sư hồn thuật kia, mà là trực tiếp tiến vào sâu trong linh hồn của gã này rút ra ký ức. Một lúc lâu sau, đầu hồn vật này hồn vỡ mà chết, tan thành mây khói. Những linh hồn chi lực kia cũng hóa thành hạt mưa, rơi xuống nước biển phía dưới. Xem ra, vẫn là phải tìm một người sống bản địa mới được. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, ý thức của Mộc Như Phong ra khỏi không gian linh hồn. Hồn vật này, không có bất kỳ lý trí gì, cũng không thể rút ra ký ức, phần lớn hẳn là pháo hôi do hồn vật thế giới điều động tới. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên tìm người tu hành bản địa, hỏi thăm tình huống cụ thể của thế giới này. Mộc Như Phong nói. Còn nữa, Ngao Tuân, mấy người các ngươi nhớ kỹ hồn niệm không được tiếp tục thi triển, những quái vật kia có cảm giác rất mạnh với hồn niệm. Đồng dạng, có thể men theo cảm giác tìm đến, lợi hại, có thể trực tiếp ăn hồn niệm của ngươi. Mộc Như Phong dặn dò. Đây cũng là chuyện hắn gặp phải khi phóng thích hồn niệm trước đó, dặn dò một tiếng cũng là vì để bọn hắn không bị thua thiệt. Lại bay một đoạn thời gian, Mộc Như Phong bỗng nhiên dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra, vận khí của chúng ta rất tốt, coi như đã tìm được một căn cứ của nhân loại. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Lão bản, xem ra tình huống của bọn hắn không tốt lắm, có trên trăm đầu hồn vật đang tiến công căn cứ này, chúng ta ra tay bây giờ sao? Ngao Tuân nhìn xuống phía dưới, hỏi. Phía dưới, là một căn cứ được xây dựng giữa hai ngọn núi, trong hạp cốc. Hai cửa trước sau đều được bao bọc bởi tường thành bằng thép, phía trên tự hồ còn khắc họa một chút năng lượng phù văn. Phía trên không có một tầng lồng ánh sáng màu lam nhạt, hiển nhiên là lồng năng lượng khoa học kỹ thuật. Những năng lượng phù văn kia đã rất mờ nhạt, tường thành bằng thép cũng xuất hiện những vết lõm khác nhau. Trên tường thành, rất nhiều người đang gian khổ chiến đấu. Bất quá, hồn năng giả tự hồ rất ít, hồn năng giả chiến đấu cũng bất quá chỉ có 10 vị. Những người tu hành còn lại kia cũng chỉ có thể ngăn cản thế công mà thôi. Các ngươi đợi ở đây, ta xuống xem một chút tình huống. Mộc Như Phong để lại một câu nói, trực tiếp từ trên tầng mây nhảy xuống. Mộc Như Phong lấy thập nhị phẩm thanh liên ra, nhẹ nhàng ném đi, chỉ thấy nó lớn lên theo gió, sau đó hóa thành một đài sen nâng Mộc Như Phong. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi thẳng đến phía trên căn cứ. Vầng sáng màu xanh vương vãi xuống, chiếu sáng phía dưới. Những người tu hành nhân loại kia cũng là những người đầu tiên nhìn thấy Mộc Như Phong dẫm đạp thanh liên phía trên. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc người đến là ai, liền thấy Mộc Như Phong xuất thủ. Trọc thanh liên, tịnh diệu thế gian, yêu ma quỷ quái, tan thành mây khói, Mộc Như Phong nhẹ giọng mở miệng. Sau một khắc, liền thấy thập nhị phẩm thanh liên trực tiếp nở rộ ánh sáng chói mắt. Hồn năng cường đại, trực tiếp hóa thành ánh sáng xanh chiếu rọi xuống. Tất cả quái vật bị ánh sáng xanh chiếu đến, trong nháy mắt tan rã, không dãy dụa, không kêu thảm, trực tiếp tan rã. Khi quái vật bỏ mình, hồn vật hiện lên, bọn hắn thậm chí còn không kịp dãy dụa kêu rên, liền tan rã hoàn toàn dưới ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh tản đi, phía dưới, tất cả quái vật đều biến mất không còn tăm tích, thậm chí những thi thể này cũng biến mất. Mộc Như Phong có thể cảm thụ được nơi đây tràn đầy linh hồn chi khí, Mộc Như Phong không hề lãng phí. Vung tay lên, liền thấy linh hồn chi khí mà mắt thường không thể nhìn thấy nhanh chóng hội tụ rồi tràn vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong điều khiển thanh liên chậm chậm rơi xuống phía dưới căn cứ. Những người phía dưới, giờ phút này vẫn còn đang kinh hãi, hơn 100 đầu quái vật, dẫn đầu vẫn là quái vật cấp 6, thế mà cứ như vậy chết sạch, ngay khi Mộc Như Phong rơi xuống, vòng phòng hộ lập tức nổi lên gợn sóng, cuối cùng biến mất không thấy. Mà Mộc Như Phong thành công rơi xuống trên tường thành. Vị này, tiền bối, tại hạ Ung Dương, là lãnh tụ của căn cứ này, đa tạ tiền bối xuất thủ, diệt sát những quái vật kia. Ung Dương tiến lên, cảm tạ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nói gì, mà là triển khai hồn niệm, trực tiếp bao phủ toàn bộ căn cứ. Căn cứ này của ngươi cũng không ít người, lại có hơn 2 vạn người. Mộc Như Phong nói. Đa tạ tiền bối khích lệ, bất quá, đáng tiếc là, năm ngoái, nhân khẩu của chúng ta còn có 5 vạn người. Ung Dương thở dài nói. Gần đây, chỉ có một căn cứ của ngươi sao? Mộc Như Phong hỏi. Tiền bối, trước kia trong vòng 100 km, có 3 căn cứ, nhưng hiện tại chỉ còn lại căn cứ này của chúng ta. Quái vật cùng hồn vật càng ngày càng nhiều, tài nguyên của chúng ta càng ngày càng ít, căn cứ của chúng ta cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Tiền bối, ngài cường đại như vậy, có phải đến từ siêu cỡ lớn căn cứ, Vị Lai Thành, cách đây 300 km không? Ung Dương vội vàng hỏi. Mộc Như Phong không trả lời ngay câu nói này, ngược lại trong đầu suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói, ta đến từ thế giới khác, hôm nay vừa mới đến. Tiền bối, ngài nói gì? Ung Dương nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta đến từ Huyền Long giới, nhận lời thỉnh cầu của Thiên Lam ý thức thế giới này, đến đây cứu vớt thế giới của các ngươi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn không hề giấu giếm, cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa, biết đâu làm như vậy có thể khiến những người này dấy lên hy vọng, dấy lên đấu chí và hy vọng trong lòng. Huyền Long giới. Thế giới khác. Thế giới ý thức Thiên Lam thỉnh cầu. Cứu vớt thế giới của chúng ta, tiền bối, đừng nói giỡn. Ung Dương không tin. Không chỉ Ung Dương không tin, những người xung quanh hắn cũng căn bản không tin. Ta không nói đùa, tỉ như, ngươi có thấy Thanh Liên dưới chân ta không? Đây là pháp bảo cấp bậc thần tôn, chúng ta đến từ tu tiên thế giới. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Tu tiên thế giới. Ung Dương ánh mắt lẫm liệt, tựa hồ, giống như, quả thật như thế. Lão đại, ngươi nói, chúng ta đều tìm đến triệu hoán giới cùng hồn vật thế giới kia, có một cái tu tiên thế giới tự hồ cũng rất hợp lý. Đúng vậy, tu tiên thế giới là rất hợp lý, bất quá, thế giới của chúng ta cũng có ý thức sao, đám người bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng. Ung Dương nghe vậy, ngẫm nghĩ, hình như quả thật có chút hợp lý. Nhưng, vẫn có chút khó tin. Xuống đây đi. Mộc Như Phong bỗng ngẩng đầu, hướng lên phía trên gọi. Sau một khắc, liền thấy một đám mây màu từ trên cao hạ xuống, ngang bằng với tường thành. Trên đám mây, còn có Ngao Tuân 7 người đang đứng. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức chấn kinh vạn phần. Đằng Vân Giá Vụ, kia là Đằng Vân Giá Vụ, trời ơi, thật sự là tu tiên thế giới, đây là pháp thuật A. Tuyệt đối là, tu tiên giả, ta còn tưởng rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới có tu tiên giả, không ngờ hôm nay chúng ta lại được tận mắt chứng kiến. Ngay lập tức, toàn bộ trên tường thành, một mảnh xôn xao. Thế giới của bọn hắn cũng có siêu sức mạnh tự nhiên, cũng có dị năng giả có thể phi hành các loại. Nhưng, có thể thi triển thủ đoạn Đằng Vân Giá Vũ, quả thật không có. Lần này, chúng ta có tất cả 100 vị đồng bạn, thấp nhất là thực lực thất giai, mà ta, có thực lực cửu giai đỉnh phong. Mộc Như Phong nói, nơi này, cũng thích hợp với cách phân chia cảnh giới từ 1-9 giai. Đây cũng là do thế giới ý thức thông báo cho bọn hắn. Cái gì? 100 vị, thấp nhất là thất giai. Còn có 1 vị cửu giai đỉnh phong. Một hồn năng giả kinh hãi. Tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Ung Dương nghe vậy, toàn thân run mạnh. Tự nhiên là thật, các ngươi có thể cảm nhận thử xem. Mộc Như Phong dứt lời, trực tiếp phóng thích toàn bộ khí tức của bản thân. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, khiến tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, kinh ngạc qua đi chính là mừng rỡ. Tốt quá rồi, thế giới của chúng ta được cứu rồi. Ung Dương mừng rỡ quá đỗi, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Ta cần hiểu rõ một chút thông tin về thế giới của các ngươi. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính mong chư vị tiền bối dời bước đến phòng họp. Ung Dương lập tức khom người nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu cho Ngao Tuân bọn người từ trên đám mây đi xuống tường thành. Rất nhanh, cả đoàn người tiến vào căn cứ, đi tới một phòng họp. Giờ phút này, trong phòng họp, ngoài Mộc Như Phong bọn hắn, còn có Ung Dương và một đám cao tầng căn cứ. Trong trụ sở này, lợi hại nhất chính là Ung Dương, một ngũ giai hồn năng giả. Tiếp đó còn có 3 vị tứ giai hồn năng giả, còn lại đều là nhị giai và tam giai hồn năng giả. Đương nhiên, Đây chỉ là hồn năng giả, còn lại hệ thống cũng không ít cường giả. Ngũ giai người tu hành, trụ sở này có tất cả ba vị. Một vị hồn năng giả, một vị là khoa học kỹ thuật lực lượng, một vị là dị năng giả. Làm phiền chư vị nói cho ta biết tình huống thế giới của các ngươi, bao gồm số lượng căn cứ, số người còn sót lại, tình huống cường giả nhân loại, ta cũng dễ dàng lập ra kế hoạch. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tiền bối, các ngài đã đến cứu vớt thế giới của chúng ta hiện tại liền đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói cho các ngươi biết. Hung Dương vội vàng nói. Thời khắc này hắn đã tin tưởng lời nói của Mộc Như Phong. Nói thật, nếu như không tin tưởng, vậy Mộc Như Phong bọn hắn mưu đồ gì? Nếu Mộc Như Phong bọn hắn ra tay, căn cứ tất nhiên đã bị hủy diệt. Cho dù hiện tại Mộc Như Phong muốn diệt đi căn cứ của bọn hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Thế giới này, rất lớn, lớn gấp 3 lần địa cầu. Về cơ bản, Quân Dương biết không nhiều, bởi vì trong tình huống quái vật hoành hành, việc di chuyển của bọn hắn trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn cũng chỉ biết đến hai căn cứ khác ở gần đây, một cái mạnh hơn căn cứ của bọn hắn, một cái yếu hơn, bất quá bây giờ cũng đều đã bị hủy diệt. Còn có một căn cứ lớn nhất, chính là vị lai thành cách đó hơn 300 km. Trước kia, vệ tinh vẫn còn, thậm chí còn có mạng lưới, nhưng sau đó không biết xảy ra vấn đề gì, vệ tinh hoàn toàn mất liên lạc. Cho nên căn bản khó mà liên hệ được với bên ngoài, giống như bọn hắn, cũng chỉ có thể liên hệ với căn cứ trong vòng 100 km. Hai căn cứ khác bị hủy diệt, có chút người trốn được đã tụ tập đến trụ sở này của bọn hắn. Về phương diện cường giả mạnh nhất của bọn hắn là cửu giai đỉnh phong, hơn nữa số lượng không ít. Nhưng vô dụng, bởi vì bọn hắn có thể đánh giết quái vật, nhưng không cách nào đánh giết hồn vật. Nói như vậy, chỉ cần không phải hồn năng giả, gặp gỡ hồn năng giả thấp hơn một cấp bậc đều không thể chống cự việc bị phụ thân đoạt xá. Tối đa khi gặp bát giai hồn vật, có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ cần không quá bất cẩn, bị trực tiếp phụ thân, vậy 100% có thể chạy thoát, bởi vì bát giai hồn vật không thể truy đuổi kịp tốc độ của cửu giai cường giả. Muốn đối phó hồn vật, chỉ có thể dựa vào hồn năng giả. Mà hồn năng giả ở thế giới này là thần bí nhất, tu luyện khó khăn nhất. Nó cần thiên phú, có thể nói là trong mấy vạn người, có thể chỉ có một người có thể tu luyện hồn năng. Hồn năng giả mạnh nhất, cũng chỉ có bát giai, ban đầu cũng có mấy vị cửu giai hồn năng giả. Nhưng đều đi đến minh giới tiểu thế giới, chết ở bên trong. Mà không có cửu giai hồn năng giả, vậy thì căn bản không có cách nào đánh giết cửu giai hồn vật. Những quái vật cửu giai kia cho dù bị chém giết, bát giai hồn năng giả cũng chỉ có thể phối hợp với những người tu hành khác tiến hành xua tan, không cách nào chém giết. Mà bây giờ Mộc Như Phong tới, một vị cửu giai đỉnh phong hồn năng giả, tuyệt đối có thể mang đến cho bọn hắn trợ lực to lớn. Kỳ Hoa, bọn hắn sẽ không bất lực với cửu giai hồn vật, chỉ cần có thể đánh giết, cửu giai hồn vật sẽ chỉ càng ngày càng ít, hết thảy đều có hy vọng. Đương nhiên, đây đã là tin tức của một năm trước. Bởi vì một năm trước, vị Lai Thành còn có liên hệ với bọn hắn, nhưng sau đó một năm, bỗng nhiên lại cắt đứt liên lạc. Bọn hắn đối với nhận biết về ngoại giới, cũng chỉ dừng lại ở đó. Không còn cách nào khác, những quái vật sau khi bị hồn vật phụ thân thực sự quá nhiều, căn bản là giết không xuể. Hơn nữa còn có những hồn vật đã mất đi thân xác quái vật, phần lớn kỳ thật đều lưu lại thế giới của bọn hắn, tùy thời tìm kiếm vật sống để phụ thân lần nữa. Nhân loại có thể, động vật có thể, thậm chí một số thực vật cũng đều có thể. Cho nên, chủng loại quái vật cũng là thiên kỳ bách quái. Mộc Như Phong hỏi rất nhiều vấn đề, có một số Ung Dương có thể trả lời, một số lại không. Bọn hắn bị quái vật phong tỏa bên trong căn cứ, quả thật cũng có chút kiến thức hạn hẹp. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, ban ngày, những hồn vật này có thể tự do hoạt động không? Ánh nắng có tác dụng với những hồn vật kia không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là có hiệu quả, ánh nắng đối với những hồn vật kia, có lực sát thương trí mạng, cho dù là hồn vật cửu giai, chỉ cần xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng sẽ bị thương. Nếu như thời gian dài không né tránh ánh nắng, cũng sẽ tử vong, nhưng mà vô dụng. Ung Dương quay đầu nhìn về phía một vị nhân viên có năng lực khoa học kỹ thuật bên cạnh. Vạn đồn trưởng, hiện tại là tháng mấy giờ rồi? Ung Dương dò hỏi. Lão đại, hiện tại là ngày mùng ngày 3 tháng 8, 2 giờ chiều. Vạn Thu trầm giọng nói. Tiền bối, hiện tại là ngày 3 tháng 8, 2 giờ chiều, mà ngài lại nhìn bầu trời xem, ánh nắng đã 2 năm không xuất hiện. Trong giọng nói Ôn Dương, tràn đầy vẻ cô đơn. Tháng 8, là mùa hè, là tiết trời đầu hạ, cực kỳ nóng bức, mà lại còn là 2 giờ chiều, thời điểm ánh nắng chói chang nhất. Thế nhưng, lại không hề có chút ánh nắng nào. Một năm trước khi hồn vật xâm lấn, còn có ánh nắng, cuộc sống của bọn hắn coi như tương đối tốt, nhân loại giảm quân số cũng không quá nghiêm trọng. Bởi vì ban ngày, bọn hắn có thể chém giết quái vật, sau đó dựa vào ánh nắng để giết chết hồn vật. Mà khi một năm sau, ánh nắng đột nhiên biến mất, vĩnh dạ xuất hiện, hồn vật đại thịnh, mạng lưới liên lạc trước đó dựng lên cũng tận số đứt đoạn. Thành thị cùng căn cứ bắt đầu sụp đổ với số lượng lớn, nhân loại cùng người tu hành tử vong cũng vô số kể. Nguyên bản, trong phạm vi mấy trăm km này của bọn hắn, có tới 10 cái căn cứ. Bây giờ, ngoại trừ vị Lai Thành, cảm giác dường như chỉ còn lại căn cứ này của bọn hắn là kéo dài hơi tàn. Vị Lai Thành, hắn không tin đã bị hủy diệt, đây chính là căn cứ siêu cỡ lớn có được 5 vị cửu giai cường giả, cộng thêm 2 vị bát giai hồn năng giả, làm sao có thể bị hủy diệt? Không đúng, vậy tại sao trước đó ta còn gặp được ánh trăng? Nếu như không có ánh nắng, vầng trăng kia cũng sẽ không sáng. Mộc Như Phong vội vàng nói. Ta cũng không biết rõ. Ung Dương lắc đầu. Trước kia có chuyên gia suy đoán, có thể là tinh cầu của chúng ta bị một vật thể nào đó che khuất, nhưng cũng bị bác bỏ, cho nên, chúng ta đến nay vẫn không cách nào biết được nguyên nhân. Vạn Thu nói. Mộc Như Phong sờ cằm bắt đầu suy tư. Hắn đã có ý tưởng, bước đầu tiên để cứu vớt thế giới, trước tiên giải quyết vấn đề mặt trời. Một khi vấn đề mặt trời được giải quyết, như vậy, dưới ánh nắng chiếu rọi, tỷ lệ sống sót của nhân loại còn lại sẽ cao hơn. Hồn vật cũng sẽ không xuất hiện tình huống không cách nào giết chết. Ngao Tuân bọn người sau khi nghe nói những chuyện này, cũng lập tức nghĩ đến điểm này. Nhưng là, rất khó. Bởi vì dường như chỉ có cửu giai cường giả mới có thể thoát khỏi sức hút trái đất, xông phá trói buộc tiến vào vũ trụ. Đương nhiên, nếu ngươi không sợ chết, cũng có thể sử dụng một vài thủ đoạn khoa học kỹ thuật để tiến vào vũ trụ. Mộc Như Phong lần nữa nói, những người tu hành bản thổ các ngươi có hay không tiến vào vũ trụ xem xét tình huống? Ta nghĩ, với khoa học kỹ thuật của các ngươi, dường như cũng có thể tiến đến mặt trăng thậm chí là những tinh cầu khác a, tự nhiên là đã đi qua, thậm chí chúng ta đã xây dựng khu sinh hoạt có thể sinh tồn lâu dài ở trên sao hỏa. Nhưng mà, điểm trọng yếu nhất, thông đạo của thế giới hồn vật, ngay tại hỏa tinh, hiện tại trên sao hỏa, đại khái đã là thế giới hồn vật. Ung Dương nói. Hỏa tinh sao? Thông đạo thế giới hồn vật tại hỏa tinh. Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc. Cái thiên lam giới này, hẳn là cũng có những hành tinh tương tự địa cầu sao, nếu đúng như vậy, thật sự cần phải nghiên cứu kỹ càng. Bọn hắn chỉ là một mảnh vụn của nhân giới, bây giờ, thế mà lại là một vũ trụ sao, thôi được rồi, Mộc Như Phong không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều đau đầu. Ung Dương, ta hỏi một câu nữa, cái thế giới triệu hoán thú kia của các ngươi, không phải cũng không ở trên Thiên Lam Tinh chứ? Mộc Như Phong dò hỏi. Không sai, thông đạo không gian của thế giới triệu hoán thú là ở trên mặt trăng. Ung Dương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Mộc Như Phong thế mà cũng biết rõ chuyện này. Không đúng, nếu như ở trên mặt trăng, hồn vật hẳn là sẽ tấn công thế giới triệu hoán thú trước. Vậy tại sao các ngươi triệu hoán sư vẫn có thể thúc đẩy triệu hồi ra triệu hoán thú? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Thông đạo không gian của thế giới triệu hoán thú đã sớm bị cường giả bên phía thế giới chúng ta đóng lại, thế giới triệu hoán thú sẽ không bị hồn vật xâm lấn. Nghe vậy hồi đáp. Thì ra là thế. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, ta muốn cho người của ta vào ở căn cứ các ngươi, không có ý kiến gì chứ? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên, chúng ta vô cùng hoan nghênh, đồng thời, ta nguyện ý nhường lại vị trí lãnh tụ cho tiền bối. Nghe vậy liền mở miệng nói ra. Chúng ta cũng nguyện ý nhường lại chức trách trên người cho chư vị tiền bối. Những người khác cũng lập tức nói. Mặc dù bọn hắn không bỏ được quyền lực trong tay, nhưng là, hiện tại cũng là lúc sinh tử tồn vong. Giữa cuộc sống bình thường an toàn và nơm nớp lo sợ, tùy thời có thể bỏ mạng mà có được quyền lợi, bọn hắn lựa chọn cái trước. Mà lại, những người đến từ thế giới bên ngoài này, dù là muốn đoạt quyền, cũng dễ như trở bàn tay, hoặc là nói, cũng cần bọn hắn trợ giúp. Vậy ta cũng không khách khí, bất quá, chúng ta cũng mới đến, một vài chuyện vẫn cần các ngươi trợ giúp. Các ngươi yên tâm, thế giới ý thức sẽ ban thưởng cho chúng ta, sau khi chúng ta cứu vớt thế giới này, liền sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Mộc Như Phong nói, vâng, chúng ta nhất định dốc sức trợ giúp các tiền bối. Cả đám vội vàng nói, đúng rồi, lần này chúng ta tới đây mặc dù có chừng 100 người, nhưng là, đoàn đội này của ta chỉ có 40 người, những người còn lại, không cùng một đường với ta. Nhưng là, các ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn không phải đối thủ của ta, đồng thời, cũng là vì cứu vớt thế giới của các ngươi. Chỉ có điều, bọn hắn có thể sẽ tương đối thô bạo một chút, cho nên, ta vào ở căn cứ của các ngươi, cũng coi như ngầm bảo hộ các ngươi đi. Mộc Như Phong nói, toàn bộ nghe theo tiền bối làm chủ. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía Ngao Tuân, nói, Ngao Tuân, nơi này tạm thời giao cho ngươi, tìm hiểu một chút tình huống căn cứ. Nếu như có đại la tiên khác tới, trước tiên thử thu nạp, nếu không thể thu nạp, liền đuổi bọn hắn đi, nếu là không biết điều, cứ ra tay là được. Vâng, lão bản, nơi này ngoại trừ ngài, thì ta là mạnh nhất, bọn hắn không dám cùng chúng ta động thủ. Ngao Tuân cười nhạt nói, ta đi tòa cao ốc kia lưu lại tin tức trước, sau đó ta sẽ đến vị Lai Thành xem thử. Mộc Như Phong nói, cung tiễn lão bản. Ngao Tuân liền vội vàng khom người hành lễ. Mấy vị đại la tiên còn lại cũng làm theo. Mà Ung Dương những người kia thấy Ngao Tuân bọn người như thế, tự nhiên cũng học theo khom mình hành lễ. Cung tiễn lão bản, nhớ kỹ, quy củ một chút, nếu không, ta sẽ giết tiên. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Ngao Tuân bọn người nghe vậy, toàn thân chấn động, không dám lên tiếng. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Mộc Như Phong bay đi. Sau khi Mộc Như Phong bay đi, 7 người Ngao Tuân vốn dĩ khiêm cung, lập tức trở nên cực kỳ ngạo mạn. Ngươi, bây giờ nói cho ta biết tình hình căn cứ. Ngao Tuân ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa như một vị tướng quân, ngạo nghễ nói. Ung Dương và những người khác thấy vậy, trong lòng giật mình, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, vội vàng tiến lên báo cáo. Vẫn là vị lão bản tiền bối kia tốt hơn, so sánh với thái độ của những người này thì tốt hơn nhiều. Nói thật, Ngao Tuân và những người khác căn bản không quan tâm đến sống chết của những cư dân bản địa này. Bọn hắn đều là đại la tiên, trải qua vạn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới tu luyện thành đại la tiên. Bọn hắn là tồn tại đỉnh cao ở Huyền Long giới, đại la tiên nào mà không phải là đại nhân vật tọa trấn một phương. Những người tu hành bản địa này có chết sạch, bọn hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt. Cho dù trong số những đại la tiên này cũng có người bắt đầu từ phàm nhân, từng bước đi lên, nhưng tâm cảnh của bọn hắn đã quyết định, những người tu hành bản địa này trong mắt bọn hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Còn Mộc Như Phong, tuy tu vi cũng đạt tới thiên tiên cảnh, nhưng hắn vốn là lấy thân phận phàm nhân sống hơn 20 năm. Hơn nữa, từ phàm nhân đến thiên tiên cảnh, cũng bất quá chỉ hơn 1 năm, tâm tình của hắn cho dù có chuyển biến thế nào, cũng vẫn sẽ coi phàm nhân là người. Hoặc là nói, đem chính mình cũng quy về loại phàm nhân. Mộc Như Phong đi tới trước tòa nhà lớn mà trước đó bọn hắn xuất hiện. Trực tiếp để lại một đạo hồn thể phân thân tại chỗ cũ. Hắn lưu lại trong hồn thể phân thân lực lượng có thể duy trì trong 1 giờ. Hắn không trực tiếp sử dụng hồn niệm thông báo cho thủ hạ, không cần thiết. Cũng để cho bọn hắn thăm dò, tìm kiếm một chút đồ vật hữu dụng. Làm xong hết thảy những điều này, Mộc Như Phong bay thẳng lên không trung, sau đó hướng về phía vị Lai Thành mà bay đi. Theo như Ung Dương nói, vị Lai Thành cách căn cứ của bọn họ về phía nam, khoảng chừng 200-300 km. Cự ly này không xa, bất quá, hắn hiện tại, cũng không cách nào xé rách không gian, chỉ có thể bay qua. Mà hồn năng giả, tốc độ phi hành, đại khái là 300 km/h. Tốc độ này, kỳ thật không nhanh. Hồn năng giả khai phát phương diện linh hồn rất mạnh, nhưng cho dù là thực chiến hay phương diện tốc độ, đều ở thế yếu. Bay được mấy chục km, bỗng nhiên, một đoàn hắc vụ từ phía trước bay tới. Mộc Như Phong nhíu mày, sau một khắc, liền thấy hắc vụ trực tiếp bao phủ lấy Mộc Như Phong. Vô số mặt quỷ ẩn hiện bên trong hắc vụ. Là hồn vật, lại là rất nhiều hồn vật tạo thành đoàn hắc vụ này. Dường như, bọn hắn đã nhận ra sự cường đại của Mộc Như Phong, cho nên mới tụ tập lại đây. Kỳ thật, đối với hồn vật mà nói, thân thể của hồn năng giả là nhục thể phụ thân tốt nhất. Mỗi một hồn năng giả đều dị thường hấp dẫn hồn vật. Cho nên, hầu như mỗi hồn năng giả đều là đối tượng trọng điểm công kích của hồn vật. Một khi có hồn vật phụ thân hồn năng giả thành công, con quái vật này liền sẽ có được tiềm lực đột phá cửu giai. Trong số những hồn vật này, phần lớn đều là lục giai, còn có mấy cái thất giai. Thật không biết vì sao bọn hắn lại có lá gan tìm đến Mộc Như Phong gây phiền phức. Mộc Như Phong cũng lười lãng phí thời gian với những hồn vật này, trực tiếp thúc giục Thanh Liên. Sau đó ánh sáng xanh lóe lên, tất cả hồn vật trong nháy mắt tan rã. Những linh hồn chi khí còn sót lại cũng nhanh chóng bị Mộc Như Phong thu vào trong cơ thể. Sau đó, Mộc Như Phong tiếp tục lên đường. Trong nháy mắt, một giờ trôi qua. Suốt chặng đường đi này, thật sự là trắc trở không ngừng. Hắn đã gặp 5 lần những đám hắc vụ dày đặc, trong đó, lợi hại nhất là có một đầu hồn vật bát giai. Còn quái vật, hắn đã gặp 8 lần. 3 lần là quái vật bay, 5 lần là quái vật bát giai và cửu giai, bọn chúng đều có thể bay. Bất quá tất cả đều bị Mộc Như Phong tiêu diệt, cho dù là hồn vật sau khi quái vật chết, cũng bị Mộc Như Phong diệt sát và hấp thu hồn năng. Đây chính là vị lai thành sao. Mộc Như Phong nhìn phế tích to lớn phía dưới, lẩm bẩm. Một tòa thành thị căn cứ có diện tích cực lớn, bị tường thép cao 5 trượng bao phủ. Đó là tường thành bằng thép. Giờ phút này, tường thành bằng thép đã hoàn toàn bị phá hủy. Trong thành phố có líp nha líp nhíp kiến trúc, nhưng giờ phút này, đều đã đổ nát. Bốn phía đều là những đòn đả kích mang tính hủy diệt. Một ngọn núi ở xa cũng bị đổ sụp. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng chịu đựng một trận đại chiến dị thường kinh khủng. Gần đó, và cả trong thành thị căn cứ, khắp nơi đều là những con quái vật dữ tợn và hồn vật bay lượn trên không trung. Trông thấy cảnh này, Mộc Như Phong cũng biết được, thế giới này, tòa vị lai thành này, đã bị hủy diệt. Thế mà bị hủy diệt, hơn nữa, nhìn bộ dạng này, dường như đã bị hủy diệt một thời gian rồi. Mộc Như Phong cau mày. Hắn tản ra hồn niệm, trong phạm vi 10 km xung quanh, không có bất kỳ vật sống nào. Mà hồn niệm tản ra, cũng trong nháy mắt làm lộ ra sự tồn tại của Mộc Như Phong. Lập tức, những hồn vật và quái vật phía dưới đều trở nên dị thường dữ tợn, những con có thể bay, trực tiếp bay về phía Mộc Như Phong trên không. Những con không thể bay thì gào thét dị thường dữ tợn ở phía dưới. Mộc Như Phong nhìn thấy cảnh này, đưa tay nhíp một cái, liền thấy phía dưới, một thanh đoản đao bay vụt đến, rơi vào trong tay Mộc Như Phong. Chợt, xung quanh bắt đầu rơi xuống từng đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ yêu dị. Không gian biến ảo, trong chớp mắt, toàn bộ không gian chỉ còn lại những đóa bỉ ngạn hoa vô biên. Tất cả hồn vật và quái vật lúc này đều hoảng sợ nhìn xung quanh. Dường như, bọn hắn cực kỳ sợ hãi bỉ ngạn hoa. Không đợi bọn chúng có quá nhiều động tác, trên không trung, một thanh trường đao to lớn đã xuất hiện trong nháy mắt. Bỉ ngạn hoa tan biến, không gian nứt vỡ. Mà tất cả những quái vật và hồn vật kia cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mộc Như Phong rơi xuống từ trên cao, dẫm lên phế tích, khẽ lắc đầu. Nếu như theo Uông Dương nói, vị Lai Thành là một trong những thành thị căn cứ lớn nhất, như vậy vị Lai Thành đã bị hủy diệt, tất nhiên toàn cầu cũng đã bị hủy diệt rất nhiều căn cứ. Nếu không phải hôm nay Mộc Như Phong bọn hắn giáng lâm, e rằng ngay cả căn cứ của Uông Dương cũng sẽ bị hủy diệt. Bất quá, vì sao trong này đều không nhìn thấy bất kỳ dụng cụ thiết bị nào? Mộc Như Phong bỗng nhiên nhíu mày. Vị Lai Thành bị hủy diệt thì cứ hủy diệt, hắn đến muộn không cứu được cũng không có cách nào. Cho nên, dứt khoát lấy một ít thiết bị, dụng cụ hoặc là vật liệu về căn cứ của Ung Dương. Chỉ là hồn niệm vừa mở, căn bản không tìm thấy bất kỳ dụng cụ thiết bị nào. Cho dù có, cũng đều là loại bị hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là, cho dù là thiết bị hỏng, những linh kiện còn nguyên vẹn cũng đều bị tháo dỡ. Nơi này còn có người may mắn sống sót sao? Hay là, có người ở căn cứ khác đã đến vị Lai Thành, thu thập vật tư, nhưng không đúng, nơi này rõ ràng tụ tập không ít hồn vật cùng quái vật, vậy thì những người ở căn cứ khác không dám đến đây. Mộc Như Phong nhìn xung quanh, sờ cằm suy nghĩ. Nói cách khác, những người may mắn sống sót ở vị Lai Thành đã đến, đồng thời, bọn hắn cũng không rời khỏi vị Lai Thành mà tụ tập ở chỗ này. Trên mặt đất không có, vậy thì đại khái là ở dưới lòng đất. Thế nhưng, hắn đã dùng hồn niệm dò xét qua lòng đất, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Cũng đúng, hẳn là có gì đó đặc thù, nếu không, không thể nào không bị những hồn vật và quái vật kia phát hiện. Mộc Như Phong chắc chắn, chính là ở trong lòng đất. Hắn suy tư một lát, trực tiếp mở miệng nói, vị Lai Thành còn có người may mắn sống sót không, ta biết các ngươi ở dưới lòng đất, xin hãy ra gặp mặt, những quái vật kia đều đã bị ta quét sạch. Hồn niệm của Mộc Như Phong bao phủ vị Lai Thành. Chỉ cần có một chút động tĩnh ở bất cứ đâu, hắn đều có thể lập tức biết được. Một phút, ba phút, năm phút, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm Mộc Như Phong nhíu mày. Đúng lúc này, cách hắn 3 km bên ngoài, bên trong lòng đất của một phế tích, có một tia dao động. Mộc Như Phong lập tức lắc mình, xuất hiện ở đó. Nơi này, đúng là một thông đạo dưới lòng đất bị sụp đổ, bất quá, sau khi sụp đổ, lại có một đoạn đường hoàn hảo. Độ dài khoảng 10 mét. Ở cuối lối đi, có một cánh cửa hợp kim to lớn. Loại cửa hợp kim này tựa hồ được chế tạo từ kim loại đặc thù, hồn niệm của hắn dò xét qua, thế mà lại không hề tồn tại. Rõ ràng ngay trước mặt hắn, nhưng căn bản không phát hiện được. Khó trách, thì ra là ở đây, hẳn là chính là nơi tránh nạn được chế tạo bằng loại kim loại đặc thù này. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, cửa hợp kim từ từ mở ra. Có 5 người từ bên trong đi ra. 2 vị hồn năng giả, 3 vị còn lại là cường giả hệ thống. 1 vị bát giai hồn năng giả, 1 vị thất giai hồn năng giả, 3 vị còn lại, 1 vị cửu giai dị năng giả, 1 vị bát giai triệu hoán sư, 1 vị bát giai khoa học kỹ thuật lực lượng giả. Quả nhiên, đúng như ta đoán, vị Lai Thành vẫn còn người may mắn sống sót. Mộc Như Phong nhìn đám người, cười nhạt nói. Ngươi là cửu giai hồn năng giả. Cửu giai dị năng giả kia hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. Bọn hắn thông qua thiết bị giám sát, đã thấy cảnh Mộc Như Phong tiêu diệt những hồn vật và quái vật kia. Vốn cho rằng Mộc Như Phong là bát giai hồn năng giả, nhưng hiện tại khi đối mặt, lại là một vị cửu giai hồn năng giả. Ta là cửu giai hồn năng giả. Mộc Như Phong gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị, cuối cùng cũng xuất hiện cửu giai hồn năng giả. Thường Long phá lên cười. Quá tốt rồi, lại là cửu giai hồn năng giả. Mấy người khác đều rất hưng phấn. Ta là Thường Long, cửu giai dị năng giả, thành chủ vị Lai Thành, vị này là phó thành chủ Vương Vũ Phi, bát giai hồn năng giả. Hắn là bộ trưởng bộ khoa học kỹ thuật Lưu Hiểu Phong, bát giai nhà khoa học, vị này là bộ trưởng bộ chiến đấu Liễu Chanh, bát giai triệu hoán sư, vị này là bộ trưởng bộ quản lý tài nguyên, Trương Siêu, thất giai hồn năng giả. Thường Long lần lượt giới thiệu mấy vị trí cao tầng của vị Lai Thành. Tại hạ Mộc Như Phong, cửu giai đỉnh phong hồn năng giả. Mộc Như Phong cũng tự giới thiệu mình. Cửu giai đỉnh phong hồn năng giả. 5 người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Mộc tiên sinh, ngài là cửu giai đỉnh phong hồn năng giả. Ngài trước đó ở căn cứ thành thị nào? Thường Long cẩn thận, nghiêm túc dò hỏi. Cửu giai đỉnh phong hồn năng giả, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, người này đại khái là khi hồn vật thế giới xâm lấn, đã là cửu giai. Phải biết, lúc đó, mỗi một vị cửu giai cường giả đều có tên trong danh sách, cơ hồ không có ai bị bỏ sót. Mỗi một cửu giai cường giả đều cần nhiều năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Trong lịch sử Thiên Lam Tinh của bọn hắn, chưa từng có người nào trong 3 năm có thể trở thành cửu giai cường giả. Bất kể là tu luyện theo hệ thống nào, trở thành cửu giai cường giả, người trẻ tuổi nhất cũng đã 35 tuổi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, không biết có thể vào nơi tránh nạn của các ngươi không? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Đương nhiên là được. Thường Long phản ứng lại, lập tức mời Mộc Như Phong vào. Những người còn lại cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Dù sao, bọn hắn quá rõ một vị cửu giai đỉnh phong hồn năng giả có giá trị thế nào. Sau khi tiến vào, hồn niệm của Mộc Như Phong mới đột phá được phòng ngự của cửa hợp kim. Không thể không nói, dù cửa hợp kim đã mở, chức năng che đậy hồn niệm thế mà vẫn còn. Nếu không phải lúc cửa hợp kim mở ra có dao động, Mộc Như Phong thật sự không cách nào phát hiện. Tiến vào nơi tránh nạn, Mộc Như Phong trước tiên thi triển hồn niệm. Lập tức, toàn bộ nơi tránh nạn hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Nơi tránh nạn kỳ thật không lớn, diện tích khoảng 100 mẫu. Bên trong lại có đến hơn 5 vạn người sinh sống. như vậy đã là tương đối chật chội. Bất quá, vật tư ngược lại rất nhiều, nơi này tựa hồ còn là một kho lúa. Không ngờ, bên trong nơi tránh nạn của các ngươi có đến hơn 5 vạn người, còn nữa, vách tường và cửa chính của các ngươi được chế tạo từ vật liệu gì, hồn niệm của ta thế mà không cách nào cảm ứng được. Mộc Như Phong hỏi. Mộc tiên sinh, thành chủ trước đây đã lo xa, dùng hồn cương chế tạo nơi tránh nạn, đồng thời, nơi này trước kia là một kho lúa cấp tỉnh. Lương thực bên trong đủ cho 100 vạn người ăn trong 2 năm, trước kia, vị lai thành chúng ta, thời đỉnh phong, có 300.000 nhân khẩu, lương thực này đủ cho chúng ta ăn 7 năm. Mà bây giờ, kho lúa vẫn còn một phần, chúng ta bây giờ chỉ còn 5 vạn người, có thể ăn được trong 10 năm. Nhưng, chúng ta cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Thường Long nói. Thì ra là thế, bất quá, hồn cương được rèn đúc như thế nào? Mộc Như Phong rất hứng thú với hồn cương. Hồn cương cụ thể được rèn đúc như thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết hồn cương là từ kinh thành hồn năng sở nghiên cứu chảy ra. Chỉ tiếc, năm đó, hồn năng giả cường giả toàn bộ đi đến hồn vật thế giới, chết ở đó, hồn năng sở nghiên cứu cũng bị phong tỏa, chúng ta căn bản không vào được. Thành chủ đời trước của chúng ta, liên hợp với cường giả các căn cứ thành phố lớn như kinh thành, muốn cưỡng ép mở hồn năng sở nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp chế tạo hồn cương. Chỉ tiếc, bọn hắn tuy công phá được hệ thống phòng ngự ban đầu bên ngoài, nhưng hồn vật và quái vật đánh tới, khiến bọn hắn không thể không rời đi. Những hồn cương này là thành chủ đời trước lấy được từ hồn năng sở nghiên cứu lúc đó, sau đó đem nó dung luyện, bao phủ một tầng xung quanh nơi tránh nạn. Như vậy, đã tránh được hồn niệm của những hồn vật kia. Thường Long giải thích. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Bất quá, các ngươi chẳng lẽ không tiếp tục liên hợp lại, một lần nữa tiến về hồn năng sở nghiên cứu sao? Mộc Như Phong hỏi. Hệ thống phòng ngự bên ngoài bị kích phá, cũng không biết sở nghiên cứu hồn có thể bên trong có đồ vật gì, tiết lộ ra khí tức, hấp dẫn những hồn vật cùng quái vật kia. Nơi đó hiện tại là nhạc viên của quái vật cùng hồn vật, tồn tại cửu giai đã vượt qua 2 chữ số, chúng ta đã không có lực lượng tiến về quét sạch. Thường Long thở dài nói. Xem ra, cần phải đi tới một lần. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Mộc tiên sinh, còn không biết ngài đến từ thành thị căn cứ nào. Giờ phút này, bọn hắn đã tới một gian phòng họp yên tĩnh. Ta đến từ, chính là tòa căn cứ phía đông 300 km bên ngoài kia. Mộc Như Phong lập tức không biết rõ Ôn Dương căn cứ kia tên gọi là gì. Ừm. Phía đông 300 km bên ngoài. Ta nhớ được bên kia hình như là có 3 tòa căn cứ, hẳn là còn không có hủy diệt. Thường Long giật mình, sau đó lập tức nói. Đã bị diệt 2 tòa, chỉ còn lại 1 tòa căn cứ, ta cũng không biết rõ tên gọi là gì, ta hôm nay mới vừa tới đây, trước đó lãnh tụ căn cứ kia gọi là Ôn Dương. Mộc Như Phong nói. Ôn Dương, ta biết rõ, căn cứ kia chính là Ôn Dương căn cứ. Trương Siêu vội vàng mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngài trước đó nói, ngài vừa mới đến. Đây là ý gì? Vương Vũ Phi nhìn về phía Mộc Như Phong. Kỳ thật, ta không phải người của thế giới này các ngươi, ta đến từ Huyền Long giới, nhận lấy ý thức thế giới của các ngươi triệu hoán đến đây. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Ừm. Có ý tứ gì? Đám người ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ ra, Mộc Như Phong vì sao muốn nói như vậy. Mộc tiên sinh, đừng nói giỡn. Thường Long vừa cười vừa nói. Không có nói đùa, ta cảm giác, các ngươi có thể tự mình nếm thử câu thông một chút ý thức thế giới, ta cảm thấy, nàng sẽ đáp lại các ngươi. Mộc Như Phong suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra. Mặc kệ nói cái gì, nói bao nhiêu, cuối cùng sẽ có người phản bác và chất vấn. Nếu như là để bọn hắn cùng ý thức thế giới đối thoại, dù là chỉ là một câu, như vậy so với việc Mộc Như Phong nói 100 câu cũng còn muốn tốt. Mà lại Mộc Như Phong cũng tin tưởng, ý thức thế giới tuyệt đối thời khắc chú ý nhất cử nhất động của hắn, hắn khiến những người này đi cảm ứng ý thức thế giới cũng tất nhiên sẽ đạt được đáp lại. Thường Long bọn người nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng là thử một lần, phát tán ý thức của mình, nhìn xem có hay không ý thức thế giới nói chuyện với bọn họ. Rất lâu, 5 người toàn thân chấn động, sau đó trong nháy mắt tỉnh táo. Là thật, ta đã nhận được ý thức thế giới đáp lại. Không sai, tuyệt đối không sai, đó chính là ý thức thế giới. Thế giới của chúng ta lại có ý thức, quá tốt rồi, một tiên sinh thật là từ huyền long giới mà tới. Tiên nhân. Các ngươi đều là tiên nhân, được cứu rồi, thế giới của chúng ta được cứu rồi. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, thực lực các ngươi thế mà đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt thế giới của chúng ta, bất quá vì cứu vớt thế giới của chúng ta, bị hạn chế lực lượng, tiến vào hiểm địa đều nguyện ý. Cả đám lập tức sắc mặt mừng rỡ, hưng phấn hô lớn. Bọn hắn từ ý thức thế giới nơi đó biết được một Như Phong đám người đến. Nhưng là, ý thức thế giới tự hồ không có đem tình huống chân thật nói ra, ngược lại là nói một chút lời hữu ích cho một Như Phong bọn hắn. Xem ra, ý thức thế giới cũng đều cùng các ngươi nói rõ ràng, như vậy, cũng bớt đi ta một phen nước miếng. Một Như Phong cười nhạt nói. Một tiên sinh, tạ ơn ngài, cảm ơn các ngươi có thể không để ý nguy hiểm tự thân, thực lực giảm xuống nghìn lần vạn lần cũng muốn hàng lâm Thiên Lam giới. Thường Long rất kích động, bắt lấy hai tay Một Như Phong, một mặt chân thành nói tạ. Chúng ta cứu vớt thế giới của các ngươi, ý thức thế giới Thiên Lam giới cũng sẽ tặng cho chúng ta thù lao, chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Mà lại, nếu như chúng ta không cứu vớt thế giới của các ngươi, chúng ta cũng không cách nào trở lại thế giới của chúng ta. Bất quá, có sao nói vậy, ta ở chỗ này muốn nói một chút. Một Như Phong hắn giọng một cái nói. Đám người nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, lắng nghe lời kế tiếp của Một Như Phong. Mặc dù chúng ta tới 100 vị tiên, nhưng là, chúng ta cũng chia phe phái khác biệt, mà thực lực của ta là mạnh nhất. Ta thu nạp 39 vị thủ hạ, bây giờ hẳn là đều tại Ung Dương trong căn cứ. Tăng thêm ta, chính là 40 người, còn có 60 người khác, đều không phải là cùng ta một đường, tại huyền long giới, thậm chí đều là cừu địch. Bọn hắn đều là tiên, mà lại còn là bên trong huyền long giới, trấn thủ một phương tiên vực cường giả, cực kỳ ngạo mạn, nếu như hôm nay tới là còn lại đại la tiên. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp cưỡng ép chiếm cứ căn cứ của các ngươi, thu các ngươi làm thủ hạ. Bọn hắn mỗi một cái đều là sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm lão quái vật, bọn hắn xem mạng người như cỏ rác. Một Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này, Thường Long bọn người nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Trong 100 người chúng ta, hẳn là có 1/3 là hồn năng giả, còn lại là hệ thống khác. Thực lực phương diện, thấp nhất đều là thất giai, cao nhất chính là ta, cửu giai đỉnh phong. Nhưng là, các ngươi cũng tốt nhất đừng đối địch với bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực lực mặc dù bị phong ấn, nhưng là thế giới cũng cho chúc phúc, vì bọn họ giải tỏa một loại đến ba loại năng lực. Cho dù là chỉ giải tỏa một loại năng lực thất giai đại la tiên, cũng có được cùng cửu giai cường giả chiến đấu thực lực. Một Như Phong trầm giọng nói. Đây cũng không phải hắn khoa trương, mà là chân thực. Thất giai đại la tiên, có được cửu giai thực lực, mà bát giai đại la tiên, có đánh giết cửu giai cường giả thực lực. Mà giống như là Một Như Phong loại này, đánh giết đế tôn cấp bậc cũng không có vấn đề gì. Cái này, cái này, cái này. Còn xin một tiên sinh dạy chúng ta làm như thế nào? Thường Long ôm quyền nói. Còn xin một tiên sinh dạy ta các loại. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao ôm quyền mở miệng. Ta nói qua, thực lực của ta mạnh nhất, có thể nhẹ nhõm giết bọn họ, bọn hắn cũng không dám cùng ta đối nghịch. Ta muốn thu nạp các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cùng thủ hạ của ta cũng sẽ không chủ đạo đại quyền căn cứ, bọn hắn mặc dù là chủ các ngươi nhưng vì phó, căn cứ thường ngày quản lý, vẫn như cũ là các ngươi. Chúng ta chỉ phụ trách chiến lược đại phương hướng, hoặc là nói, chúng ta chỉ phụ trách chiến đấu, khai cương khoách thổ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Toàn bằng một tiên sinh làm chủ. Mấy người liếc nhau, nhao nhao gật đầu đáp. Nói thật, nếu như không phải có ý thức thế giới đáp lại, dù là Một Như Phong là cửu giai hồn năng giả, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đem căn cứ chấp tay nhường ra. Nhưng là có ý thức thế giới đáp lại kia hết thảy đều không giống. Vậy ta trước hết đi rời đi, ta trực tiếp để Ung Dương căn cứ tất cả mọi người di chuyển tới. Một Như Phong nói. A, một tiên sinh, cái này quá nguy hiểm a. Càng nhiều người, hấp dẫn hồn vật cùng quái vật càng nhiều, dù là ngài lợi hại, cũng là không chịu nổi nha. Thường Long vội vàng nói. Ha ha, chút thủ đoạn này của tại hạ vẫn phải có. Một Như Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó, dưới chân mây mù bốc lên, trong một chớp mắt, cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt kinh ngạc. Cho dù là cửa chính còn chưa mở ra, nhưng Mộc Như Phong vẫn như cũ dễ như trở bàn tay rời khỏi chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn này chỉ bao trùm một tầng hồn cương, dù vách tường sắt thép cũng cực kỳ dày đặc, nhưng đối với thực lực như Mộc Như Phong mà nói, muốn ra ngoài đơn giản quá mức. Chợt, Mộc Như Phong liền nhanh chóng hướng về phía Luffy đã bắn đi lúc trước. Bất quá, lần này liền không phi hành trên không trung, mà là tiến hành phi hành ở tầng trời thấp khoảng 100 mét. Vừa vặn, trên đường có thể thuận tiện diệt đi một chút hồn vật và quái vật, như vậy cũng có thể khiến đại quân của bọn hắn sau này di chuyển căn cứ được thuận lợi, bớt đi phiền phức. Thực lực của Mộc Như Phong bây giờ tuy bị suy yếu rất nhiều, nhưng ở đây vẫn như cũ là vô địch. Những nơi hắn đi qua, tất cả quái vật và hồn vật đều tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng cho Mộc Như Phong. Bay khoảng hơn 100 km, Mộc Như Phong bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình đột ngột dừng lại tại chỗ, nhìn về phía dưới. Chỉ thấy phía dưới có một đoàn hắc vụ to lớn, khói đen che phủ một khu vực rộng lớn. Mộc Như Phong dùng hồn niệm bao phủ tới, lại phát hiện hồn niệm của mình bị che giấu. Phạm vi xung quanh mấy km bên trong, không có bất kỳ ma vật hay quái vật nào. Có gì đó quái lạ, hay là nói, cơ duyên. Thiên đạo nhân vật chính, ở cái thiên lam giới này cũng hữu dụng sao? Mộc Như Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Mộc Như Phong thoáng suy tư một phen, liền trực tiếp bay xuống, sau đó đâm đầu thẳng vào trong hắc vụ. Vừa tiến vào, xung quanh một mảnh đen kịt, hoàn toàn bị khói đen che phủ, không thấy rõ bên trong là tình huống gì. Mộc Như Phong tuần hoàn theo hướng của trọng lực, rơi xuống phía dưới. Bay được khoảng mấy chục mét, trước mắt lập tức trở nên sáng sủa. Hắc vụ biến mất, khiến hắn nhìn rõ tình huống xung quanh. Phải nói là xuyên qua tầng hắc vụ kia, tiến vào không gian bên trong hắc vụ. Lập tức, một cổ hương hoa kỳ dị tràn ngập xoang mũi Mộc Như Phong, hắn trở nên hoảng hốt, nhưng sau đó trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn xuống phía dưới, lập tức trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy phía dưới là một cái hố to lớn, ước chừng 100 mét, sâu mấy chục mét. Mà bên trong cái hố này, lại bày kín thi thể. Đúng vậy, toàn bộ đều là thi thể, có thi thể người, có thi thể quái vật, tất cả hỗn tạp cùng một chỗ, ẩn ẩn có dấu hiệu dung hợp. Đồng thời, tứ chi và thân thể của những thi thể này vẫn còn có chút ngọ ngoại, một chút hắc vụ thì không ngừng du tẩu, phun ra nuốt vào bên trong thân thể của những thi thể. Mơ hồ còn có thể thấy bên trong khói đen, từng khuôn mặt dữ tợn hoặc chết lặng. Đây là hồn vật. Một màn này, khiến Mộc Như Phong da đầu tê dại. Quả thực là khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà điều khiến người ta buồn nôn nhất, chính là ở giữa những thi thể dung hợp này, có một cái đầu lâu to lớn. Mà ở dưới cái đầu, lại có một bộ rễ cây, phiến lá của đóa hoa tráng kiện. Lại là một gốc nhân đầu hoa, sinh trưởng ở trên một thi đoàn to lớn như thế. Hai mắt nhân đầu hoa mở ra, đôi mắt màu đỏ ngòm yêu dị, nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong phía trên. Đồng thời nó còn há miệng, không ngừng thổi ra những thứ mắt thịt không thể nhìn thấy. Mộc Như Phong biết rõ, mùi thơm kia chính là do nhân đầu hoa này thổi ra. Nhân đầu hoa kia tựa hồ nhận thấy Mộc Như Phong vẫn còn tỉnh táo, lập tức trong miệng lại phát ra chút âm thanh nỉ non trầm thấp. Khi âm thanh truyền vào tai Mộc Như Phong, hắn lập tức cau chặt lông mày, cảm giác đầu đau muốn nứt ập đến. Đồng thời, đầu óc hắn có chút mơ hồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mộc Như Phong lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Thật là một gốc nhân đầu hoa, thế mà có thể ảnh hưởng đến ta trong khoảng thời gian ngắn. Mộc Như Phong ánh mắt như điện, không khỏi cảm khái nói. À, ngay sau đó, nhân đầu hoa hét lên. Một đạo linh hồn xung kích ập đến trong nháy mắt, Mộc Như Phong hơi biến sắc, lập tức dựng lên bình chướng hồn có thể. Oanh! Một tiếng vang trầm. Bình chướng hồn có thể của hắn trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn, bất quá rất nhanh đã được Mộc Như Phong chữa trị. Công kích linh hồn thật mạnh, đã vượt qua cấp độ cửu giai rồi sao? Chờ đã, đây không phải là đang thai nghén quái vật cấp bậc đế tôn đấy chứ? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Ha ha, bị ta gặp, vậy thật tính ngươi xui xẻo. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, mà hậu tâm độc khẽ động, lấy ra một thanh chiến đao thuận được từ chỗ tránh nạn vị lai thành. Ô ô ô oa, nhân đầu hoa tựa hồ đã nhận ra sự cường hãn của Mộc Như Phong, trong miệng lại lần nữa bộc phát ra những tiếng nói nhỏ. Một cỗ bất an và cảm giác không thư thích xông lên trong lòng Mộc Như Phong. Bên tai bắt đầu vang lên rất nhiều âm thanh, có tiếng kêu rên, tiếng khóc rống, có tiếng cười to, tiếng giận dữ mắng mỏ, tất cả âm thanh hỗn tạp lại cùng nhau, tràn vào hai lỗ tai Mộc Như Phong. Cho nên, ta liền ghét nhất loại quái vật buồn nôn như các ngươi. Bỉ ngạn hoa khai, đao chi bỉ ngạn, Mộc Như Phong đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng và trên thân thể, trực tiếp thi triển đao chi bỉ ngạn. Trong nháy mắt, xung quanh hoa bỉ ngạn bay xuống vô số. Cũng vào thời khắc này, những tiếng nói nhỏ bên tai hắn cũng biến mất không thấy. Trong một chớp mắt, chu vi thiên địa biến ảo, toàn bộ thế giới bị bao trùm bởi hoa bỉ ngạn. Ở phía xa, một đóa hoa bỉ ngạn to lớn nở rộ, lộ ra bên trong một thanh đao, một thanh thần đao thông thiên. Mà thanh đao này lại giống hệt thanh chiến đao phổ thông Mộc Như Phong đang nắm chặt trong tay. Chỉ có điều, thanh chiến đao này giờ phút này đã trải rộng vết rạn, tự hồ tùy thời cũng phải nát vụn. Phía dưới, nhân đầu hoa kia đã nhận ra uy hiếp của tử vong, trở nên bạo tẩu. Thi đoàn phía dưới nhân đầu hoa, tất cả bộ mặt lập tức ngẩng lên, nhìn chằm chằm lên phía trên, chỉ cần có miệng, đều há ra, phát ra những tiếng hò hét im ắng. Nhân đầu hoa cũng như thế, hé miệng thật lớn, phát ra những tiếng hò hét im ắng. Một cổ ba động kỳ dị, bắt đầu đối kháng với không gian hoa bỉ ngạn. Khoan hãy nói, thật sự có chút tác dụng. Chỉ thấy hoa bỉ ngạn đang bay xuống xung quanh, thế mà trực tiếp tan rã, bất quá chỉ có lần này. Sau một khắc, liền thấy một bóng người tay cầm chiến đao to lớn, vung lên nhẹ nhàng, đao quang ập đến trong nháy mắt. Không có bất kỳ trở ngại nào, nhân đầu hoa trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa, đồng thời còn xu thế không giảm tiếp tục chặt xuống dưới, thi đoàn kia đều trực tiếp bị một đao chẻ làm đôi. Rầm rầm, chiến đao trong tay Mộc Như Phong vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Phẩm chất của chiến đao vẫn là kém một chút, căn bản không cách nào tiếp nhận đao chi bỉ ngạn. Thậm chí, uy lực còn kém một mảng lớn, nếu như dùng Tú Xuân Cứ Sĩ đao, nhân đầu hoa kia thậm chí không thể ảnh hưởng đến hoa bỉ ngạn bay xuống. Mộc Như Phong nhìn xuống phía dưới. Nhân đầu hoa và thi đoàn đã bị cắt đứt quan hệ, linh hồn đã bị tan rã, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Vô số hắc khí từ trên thi đoàn hiện lên. Trong hắc khí, ẩn chứa linh hồn chi khí vô cùng phong phú. Hoặc là nói, đây là linh hồn chi khí nồng đậm tới cực điểm, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được. Mộc Như Phong đối với việc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này vung tay lên, liền thấy đại lượng linh hồn chi khí tràn vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Theo linh hồn chi lực trong cơ thể ngày càng mạnh, Mộc Như Phong cảm thấy, bình cảnh cảnh giới tiếp theo dường như có chút trục trịch. Không, không thể nói là bình cảnh, bởi vì, hắn không có bình cảnh có thể nói. Hoặc là đổi lại một cách nói khác, hắn có bình cảnh, nhưng bình cảnh này không có nắp đậy, một khi nước đủ nhiều, tràn ra khỏi cái bình này, vậy thì hắn liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Hách vẫn là ngưu bức, cho dù là hách còn sót lại, mặc kệ ở nơi nào, đều hữu dụng. Nửa khắc đồng hồ sau, Mộc Như Phong đem tất cả linh hồn chi khí toàn bộ hút vào trong cơ thể. Nước vẫn như cũ chưa chứa đầy, hạn mức cao nhất của hắn quá cao, cho nên còn phải gánh vác một chặng đường dài. A, đây là vật gì? Mộc Như Phong bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng. Thời khắc này trong hố sâu, không còn lại bất cứ thứ gì, chỉ có một đoàn tro tàn màu đen. Mà ở trong đám tro tàn kia, lại có một đóa hoa to bằng bàn tay. Mộc Như Phong vẫy tay, liền thấy đóa hoa kia bay thẳng tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nhân đầu hoa, đây là tinh hoa còn lại sau khi nhân đầu hoa quái chết đi, nuốt vào có thể tăng cường linh hồn chi lực của bản thân, hơn nữa có thể lĩnh ngộ một hạng linh hồn bí pháp. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng lại làm cho người ta kinh ngạc. Mộc Như Phong không thể nào ngờ được, sau khi giết nhân đầu hoa quái, thế mà lại còn lưu lại một đóa nhân đầu hoa. Có nên ăn không? Mộc Như Phong nhìn đóa hoa mọc ra một viên đầu người buồn nôn trong lòng bàn tay, có chút do dự. Ăn, Mộc Như Phong suy nghĩ không quá 3 giây, trực tiếp đưa ra quyết định, sau đó một ngụm nuốt vào. Nhân đầu hoa vừa vào miệng, trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần biến mất không thấy gì nữa, khuếch tán ra khắp toàn thân. Một cổ cảm giác kỳ lạ từ trong cơ thể Mộc Như Phong bay lên. Hắn cảm thấy, linh hồn của mình rất dễ chịu, dường như lại trở nên mạnh hơn một chút. Sau đó, một đạo linh hồn bí pháp từ trong đầu hắn nổi lên. Linh hồn nói nhỏ, thần thông thiên phú của nhân đầu hoa quái, nói nhỏ vừa phát ra, có thể làm cho linh hồn địch nhân chấn động, giết người trong vô hình, uy lực cực lớn. Thế mà lại là thần thông thiên phú của nhân đầu hoa quái, dường như rất lợi hại. Mộc Như Phong khẽ nỉ non. Mặc dù còn chưa có thử qua, nhưng từ cảm nhận mà nói, dường như so với linh hồn bí pháp đao chi bỉ ngạn này chỉ kém một bậc. Chủ yếu vẫn là cái này chủ yếu điều khiển, sau đó diệt sát linh hồn, đồng thời tiêu hao cũng sẽ ít hơn so với thi triển đao chi bỉ ngạn. Mà ở trong thiên lam giới này, nhằm vào linh hồn bí pháp, thực sự là quá thích hợp. Nếu không phải hạn chế quá lớn, Mộc Như Phong đều đã chuẩn bị trực tiếp tu luyện một chút những loại hình bí pháp thần thông. Đáng tiếc, tất cả đều không cách nào tu luyện, không cách nào thi triển, có thể thi triển tu luyện cũng chỉ có ba loại mà thiên lam gia trì cho hắn. Mộc Như Phong khẽ vươn tay, lập tức mặt đất bắt đầu lay động, sau đó đất đai hai bên hố sâu ép xuống, rồi hợp lại với nhau. Hố sâu biến mất. Mộc Như Phong làm xong hết thảy những việc này, ngẩng đầu nhìn một chút, những hắc vụ kia không biết từ khi nào đã sớm tan đi. Lúc này hắn lại lần nữa bay lên, hướng về phía Ung Dương căn cứ mà bay đi. Ung Dương căn cứ. Giờ phút này, ở chỗ tường thành, có chút căng thẳng. Hai nhóm người đang giằng co. Một nhóm người đứng ở trên tường vây Ung Dương căn cứ, do Trường Xuân Chân Nhân cầm đầu, có 20 vị Đại La Tiên đứng ở phía sau. Bên cạnh là Ung Dương cùng đám người. Nhìn xuống phía dưới căn cứ, nhân số càng nhiều, chừng 35 người. Tất cả đều là Đại La Tiên, do một lão giả tên là Kim Thành cầm đầu, tu vi của hắn là Bát Giai Hậu Kỳ. Trường Xuân Chân Nhân cũng chỉ có tu vi Bát Giai Sơ Kỳ. Trường Xuân đạo hữu, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta đối nghịch. Căn cứ, chúng ta có thể không cần, nhưng người thì ngươi phải giao cho chúng ta mấy người. Kim Thành mở miệng nói. Hừ, lão phu đã nói, các ngươi từ đâu tới, thì về nơi đó đi, nếu không chờ lão bản trở về, các ngươi muốn đi cũng không được. Hoặc là nói, không cần lão bản ra tay, chỉ cần Ngao Tuân trở về, các ngươi đều đánh không lại. Trường Xuân Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, vậy thì đã sao, đừng nói Ngao Tuân, cho dù là lão bản các ngươi trở về thì đã sao, bản lão tổ đã rút Thiên Trọng Phong, pháp bảo bản mệnh của ta ra. Lại còn có được chí bảo phòng ngự Kim La Giáp của bản lão tổ, lão bản các ngươi tới, bản lão tổ cũng không sợ chút nào. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao người ra, ta lập tức rời đi ngay, kiên nhẫn của bản lão tổ là có hạn. Kim Thành trầm giọng nói. Khi giọng nói vừa dứt, Kim Thành mở lòng bàn tay ra, một ngọn núi nhỏ màu đen tuyền lay động chuyển. Đồng thời, trên thân thể hắn, Kim La Giáp kia chậm rãi nổi lên. Phía sau, một đám Đại La Tiên hoặc là tế ra pháp bảo của mình, hoặc là thi triển, chuẩn bị sẵn sàng thi triển thần thông, khí thế vô cùng cường hãn. Trường Xuân Chân Nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm tình bất định. Chiến đấu đánh nhau, bọn hắn tuyệt đối là thua. Không chỉ có nhân số ít hơn, mà chiến lực cao cấp cũng không bằng đối phương. Lão bản Mộc Như Phong đi tới vị Lai Thành xa xôi hơn, mà Ngao Tuân mang theo Tam Dương Xích Hỏa cùng ba vị Đại La Tiên có trọng lượng trong giới khoa kỹ đi tới một sở nghiên cứu nào đó để thu thập một chút tư liệu, dụng cụ thiết bị các loại. Cũng chính là trong khoảng thời gian trống vắng này, Kim Thành dựa vào thực lực bản thân cường đại, tụ tập một đám người lớn, trọn vẹn 35 người, tìm được Ung Dương căn cứ. Lúc đầu, ý nghĩ của bọn hắn là trực tiếp đẩy đổ căn cứ, sau đó tìm những người tu hành bản thổ kia tiến hành bí pháp sư hồn các loại. Nhưng lại phát hiện căn cứ này đã bị người của lão bản chiếm lấy. Hắn cũng biết lão bản cường đại, nhưng lại có tự tin vào thực lực bản thân, bất quá vì không muốn đánh nhau, cho nên vẫn là không có đẩy mạnh căn cứ. Nhưng lại muốn hiểu rõ một chút tình huống bên này, cho nên yêu cầu Trường Xuân Chân Nhân giao ra mấy chức vị cao tầng của căn cứ. Trường Xuân Chân Nhân tự nhiên không cho phép, tràn diện liền giằng co tại nơi này. Ngươi chẳng qua chỉ là muốn biết một chút tin tức, ngươi muốn hỏi cái gì, ta để bọn hắn trả lời ngươi là được rồi. Trường Xuân Chân Nhân nói. Trường Xuân đạo hữu, vì sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Ta không tin tưởng những lời nói ra từ miệng bọn hắn, ta chỉ muốn ký ức của hắn. Trường Xuân đạo hữu, cũng bất quá chỉ là mấy tên thổ dân mà thôi, đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là sâu kiến, chết mấy tên cao tầng, các ngươi cũng có thể chưởng khống căn cứ tốt hơn mới đúng. Kim Thành cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, đám người Ôn Dương cùng một đám cao tầng sắc mặt rét run, toàn thân đều có chút run rẩy. Sợ hãi, bọn hắn là thật sự sợ hãi, một lời không hợp liền rút ký ức, giết người các loại, bọn hắn hiện tại rốt cục đã biết, Mục Như Phong bọn hắn tốt đến mức nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.